Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Chương 1781 Việc cấp độn. Thứ 1781 chương. Nghe được Điên Kiếm Chí Tôn mà nói, Vương Đằng lập tức ném đi một cái to lớn khinh bỉ ánh mắt, gia hỏa này thái độ, vậy mà so với hắn hoàng kiên quyết, hôm nay tại chỗ đều làm chứng, ta Phong Mỗ người, hôm nay cùng Vương Đằng kết làm khác phái huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cũng không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tiếp đó bla bla bla một đống lớn, cuối cùng lôi kéo Vương Đằng quỳ gối, Hoàng Thiên cùng Hậu Thổ đều là chứng nhận. Lập tức Điên Kiếm Chí Tôn chính là lôi kéo Vương Đằng, tại tứ phương vô số thế lực, vô số tu sĩ trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, kết bái làm huynh đệ. Kết bái xong, Vương Đằng nhìn vẻ mặt hưng phấn Điên Kiếm Chí Tôn, chắp tay chúc mừng đại ca, vui sách một vị như ta như vậy thiên tư trác tuyệt, cái thế vô song huynh đệ, đại ca thực sự là có phúc lớn a. Hói Đầu Hạc, Nam Cung Tầm, còn có Thần Minh cả đám người, cùng với bốn phía khác các phương thế lực, các phương tu sĩ, toàn bộ đều ngẩn người, lập tức phản ứng lại, lập tức nhao nhao im lặng, đây cũng quá tự luyến cùng vô sĩ. Điên Kiếm Chí Tôn đầu tiên là ngu ngơ nở nụ cười, có chút không có vượt qua công tới, sau đó trên trán vừa mới hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, nhìn chằm chằm Vương Đằng, chỉ vào Vương Đằng đang muốn nói làm Hà Hậu Nhan Như Tư, liền bị Vương Đằng lời kế tiếp chặn lại trở về, gọi ngươi một tiếng đại ca, xem như đại ca huynh đệ, về sau ta chuyện, chính là chuyện của đại ca, ngươi sự tình, cũng liền. Vẫn là ngươi sự tình, đại ca, cái này không quá phận a. Vương Đằng nháy nháy mắt, mở miệng nói, Điên Kiếm Chí Tôn có chút nghe lầm câu nói kế tiếp, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, nghe vậy cởi mở cười nói, ha ha ha, huynh đệ liền nên như thế. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên phản ứng lại, tự hồ tiểu tử này vừa rồi lời này, có chút không thích hợp, hắn cẩn thận hiểu ra một chút, lập tức trừng to mắt, nhìn chằm chằm Vương Đằng u oán nói, tiểu lão đệ, lời này của ngươi có phải hay không có chút không đúng lắm mùi vị a? Cái gì gọi là ngươi phải thì phải ta chuyện liền vẫn là của ta chuyện. Vương Đằng liếc mắt, lộ ra hiền lành nụ cười nói, ai bảo ngươi là ta đại ca đâu. Điên Kiếm Chí Tôn bị ế trụ, hắn cảm giác chính mình kết nghĩa một cái tổ tông sống, hơn nữa còn tặc mặt dày vô sĩ. Chính là Hói Đầu Hạc bây giờ cũng cảm thấy trừng to mắt, một mặt sùng bái nhìn xem Vương Đằng, phát ra từ trong thâm tâm cảm thán cùng ca ngợi, công tử gia mặt thực sự là đã xuất thần nhập hóa, không biết tiểu Hạc lúc nào mới có thể có công tử ba phần công lực nha, ai, Hạc sinh chính là phiền muộn nha. Cạnh bên cạnh tiểu yêu tinh Nam Cung Tầm cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt cũng đầy là vẻ cổ quái, cuối cùng không khỏi le lưỡi thơm một cái. Bây giờ không có nghĩ đến người nào đó vậy mà đem vô sĩ tu luyện đến cao thâm khó lường như vậy, cảnh giới lô hỏa thuần thanh, bốn phía khác các phương thế lực cùng tu sĩ, cũng đều nghẹn họng nhìn trân trối. Đại ca, nghe nói các ngươi ngự kiếm môn tại 36 đại đỉnh tiêm thượng cổ trong thế lực, đều xem như vô cùng cổ lão thế lực, truyền thừa chi lâu đời, so với cổ tộc đều không thua bao nhiêu, các ngươi ngự kiếm môn bảo khố, nhất định cất giữ tương đối khá a. Thực không dám giấu giếm, tiểu đệ Thần Minh mới lập, còn chưa kịp kinh lịch thời gian lắng động, nội tình nông cạn, đối với đủ loại tài nguyên cũng là vô cùng khan hiếm, đại ca có thể hay không viện trợ một hai. Vương Đằng tội nghiệp đạo, Điên Kiếm Chí Tôn lập tức khóe mặt giật một cái, tức giận, tiểu tử ngươi đừng đến bộ này, người nào không biết ngươi tiểu tử này đã từng cướp sạch qua rất nhiều thế lực bảo khố, bây giờ có được tài phú, phóng nhãn toàn bộ thần hoang đại lục, cũng không có thế lực nào hơn được ngươi. Ngươi lại còn nghĩ tấm đệm ta điểm này lông dê, ngươi sờ sờ lương tâm của ngươi, không đau sao? Nói đến đây, Điên Kiếm Chí Tôn đột nhiên con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói đến, nhị đệ a, ngươi hẳn phải biết, ta ngự kiếm môn tình huống a, ta ngự kiếm môn không thích ngoại giới tranh danh đoạt lợi, cho nên qua nhiều năm như vậy, bảo khố nội tình trên thực tế một mực nông cạn vô cùng, ngươi có được nhiều như vậy bảo khố, có phải hay không muốn giúp đỡ mở rộng một chút ta ngự kiếm môn bảo khố? Cái gì? Thần Minh xảy ra chuyện. A hảo, ta lập tức trở về. Vương Đằng đột nhiên nghiêm mặt, thần sắc ngưng trọng, hít sâu một cái nói. Sau đó, hắn một mặt trịnh trọng nhìn về phía Điên Kiếm Chí Tôn nói, đại ca, ta Linh Tuyền Bảo Địa xảy ra chuyện, ta phải lập tức đuổi trở về, cáo từ. Nói xong, Vương Đằng lập tức một cái ném ra ngoài hói đầu hạt, một mặt che đậy hói đầu hạt lớn lên theo gió, phóng đại cơ thể. Vương Đằng cuốn lấy Nam Cung Tầm liền trực tiếp rơi xuống hói đầu hạt rộng lớn trên lưng, phân phó hói đầu hạt lập tức hỏa tốc chạy về Linh Tuyền Bảo Địa. Mộng Bức hói đầu hạt lập tức liền phản ứng lại, nghĩ đến Điên Kiếm Chí Tôn vậy mà muốn đánh bọn hắn Linh Tuyền Bảo Địa bảo khố chủ ý, lập tức treo lên 12 phần cảnh giác, kích phát 12 phần tiềm năng, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới phương xa, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngạch, chỉ để lại Điên Kiếm Chí Tôn một mặt mộng bức, hắn có chút buồn bực. Linh Tuyền Bảo Địa có như thế một đám nhân vật đáng sợ, có thể xảy ra chuyện gì, nhưng nếu là không có ra cái gì đại sự quan trọng hơn, tiểu tử kia vì cái gì đi vội vã như vậy, xem ra thần sắc, ngữ khí, thật không giống như là giả. Linh Tuyền Bảo Địa có thể thật sự xảy ra chuyện, chính mình muốn hay không theo tới xem, thuận tiện giúp hỗ trợ, không chỉ là Điên Kiếm Chí Tôn, bốn phía những người khác cũng đều trong lòng kinh nghi, nhao nhao ngờ tới Linh Tuyền Bảo Địa là có hay không xảy ra chuyện. Từ tình cảnh mới vừa rồi đến xem, Vương Đằng nhận được cái này, thần minh báo nguy, tin tức thật trùng hợp, nhưng thần thái bày tỏ, ngữ khí chờ, các phương diện đều thực sự quá chân thực, nhìn qua không giống như là giả, không giống như là diễn kịch, chỉ có đồng bằng Chí Tôn, cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhìn xem Vương Đằng đi xa phương hướng, cuối cùng nhịn không được lắc đầu cảm khái, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a, ta không bằng hắn. Không chỉ là trên thực lực bây giờ không bằng Vương Đằng, đồng thời còn có diễn kỹ bên trên, nhìn một chút cái gì mới là diễn kỹ, cùng hắn ban đầu ở Linh Tuyền Bảo Địa bên ngoài, mượn cớ nhà xảy ra chuyện cấp bách độn, Vương Đằng bây giờ đồng dạng, việc cấp độn, lại so hắn tự nhiên cùng chân thực nhiều, không chỉ là người trong cuộc Điên Kiếm Chí Tôn bị dao động ở, tính cả không thiếu người đứng xem cũng hoài nghi Linh Tuyền Bảo Địa là có hay không xảy ra chuyện, công tử, người không có đuổi theo a. Trong một chớp mắt liền chui đến xa xa hói đầu hạt quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, vội vã cuống cuồng mà hỏi, không có. Vương Đằng nhưng là khôi phục bình tĩnh cùng đạm nhiên, hói đầu hạt lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời khí cấp bại phôi nói, này lão đầu tử quá ghê tởm, cũng dám nhớ thương chúng ta bảo khố. Lập tức hói đầu hạt lại là tiện hề hề nở nụ cười, nói, may mắn ta sớm đã đem Ngự Kiếm Môn bảo khố cho thu vào tay, để cho bọn hắn nhớ thương chúng ta bảo khố, hừ. Ân. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng lập tức có chút ngẩn người, sửng sốt một chút, nhìn xem hói đầu hạt nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đem Ngự Kiếm Môn bảo khố thuận tới. Sự tình gì sự tình? Hói đầu hạt một mặt đắc ý giành công nói, hắc hắc, ta đã sớm biết Ngự Kiếm Môn tướng bảo khố giấu ở cái kia gọi là Tử Giận Đại Đế Bát Chuyển Đỉnh Phong Đại Đế trên thân, vừa mới thừa dịp chú ý của mọi người lưu đều bị công tử cùng Điên Kiếm Chí Tôn hấp dẫn, tiểu hạt ta một búa liền đem tên kia đánh cho bất tỉnh, đem trên người hắn bảo khố lấy tới. Vương Đằng hé miệng không nói, cảm thấy im lặng, đồng thời hắn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trụi lông gia hỏa này, thậm chí ngay cả Bát Chuyển Đỉnh Phong Đại Đế đều có thể đánh cho bất tỉnh, gia hỏa này vì cướp đoạt bảo khố, đến tột cùng là đào móc bao lớn tiềm năng, tuyệt cảnh bản năng cầu sinh, cũng không bằng nó đoạt bảo lúc bùng nổ tiềm năng. Chương 1782 Phẫn Quốc Tiếm Giận Đại Đế. Thứ 1782 chương. Vương Đằng thật lâu im lặng, Nam Cung Tầm cũng cứng họng, một mặt giật mình nhìn chằm chằm hói đầu hạt, từ đầu đến cuối cũng không biết nó đến tột cùng là lúc nào đánh cho bất tỉnh Tử Giận Đại Đế, lấy đi bảo khố, đồng thời, nàng một đôi mắt đẹp nháy nha nháy, nhìn chằm chằm hói đầu hạt có chút bất thiện nói, phía trước ngươi cũng là dạng này đánh cắp nhà chúng ta bảo khố. Hói đầu hạt một mặt ngạo nghễ nói, không tệ, ngươi phải cảm tạ ta, nếu không phải là ta đánh cắp nhà các ngươi bảo khố, ngươi căn bản không có khả năng giống như bây giờ lưu lại công tử bên cạnh. Nơi xa phía chân trời, ngay tại Điên Kiếm Chí Tôn nghi hoặc Linh Tuyền Bảo Địa đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thời điểm, cách đó không xa một đạo quang mang bắn vụt tới, là Tử Giận Đại Đế. Ngự Kiếm Môn chủ kinh ngạc nhìn về phía Tử Giận Đại Đế, chỉ vào Tử Giận Đại Đế trên óc hai cái tranh vanh bao lớn, sững sờ nói, sư tổ, ngài đây là... Tử Giận Đại Đế lại là phẫn nộ không thôi, hướng về phía Điên Kiếm Chí Tôn nói, sư tôn, phái ta bảo khố bị mất. Ân, ngươi nói cái gì? Nghe được Tử Giận Đại Đế lời nói, Điên Kiếm Chí Tôn lập tức sững sờ, sư tổ, bảo khố không phải ở trên thân thể ngươi sao? Ngự Kiếm Môn chủ cũng có chút giật mình, vội vàng mở miệng nói, là Vương Đằng bên cạnh đầu kia gà rừng làm, vừa mới lực chú ý của ta đều bị sư tôn cùng Vương Đằng kết bái sự tình hấp dẫn, không có lưu ý đến cái kia đáng giận gà rừng chạy tới đằng sau ta, tiếp đó một lan chùy liền đập vào trên đầu ta. Tử Giận Đại Đế vẫn quốc đạo, Điên Kiếm Chí Tôn cao mày nói, tiếp đó ngươi liền bị đánh cho bất tỉnh. Không có, tiếp đó nó lại gõ ta một chút. Tử Giận Đại Đế trầm giọng nói, ta. Điên Kiếm Chí Tôn vung lên đại thủ liền một cái tát đem Tử Giận Đại Đế đánh bay ra ngoài, đồ vô dụng, đường đường bát chuyển đỉnh phong đại đế tu vi cảnh giới, cư nhiên bị một mực gà rừng đánh lén tính toán, bản tọa khuôn mặt đều bị ngươi mất hết. Điên Kiếm Chí Tôn khí cấp bại phôi nói, nhân gia vương đằng mới chuẩn đế đỉnh phong đều có thể đánh bại sư tôn ngươi, ngươi lại bị bên người hắn một cái linh sủng tọa kỵ đánh xỉu, ra ngoài đừng nói là đệ tử của ta. Điên Kiếm Chí Tôn hùng hùng hổ hổ, bốn phía các phương thế lực, vô số tu sĩ đều nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt hốc mồm, Ngự Kiếm môn chủ cũng nổi giận đùng đùng nói, thái sư tổ, cái kia vương đằng quá ghê tởm, bên cạnh hắn cái kia gà rừng dám làm như thế, chắc chắn là nhận được hắn thụ ý, chúng ta phải đi đem bảo khố đuổi trở về. Điên Kiếm Chí Tôn lật tay lại một cái tát đem Ngự Kiếm môn chủ đánh bay, dựng râu nói, cái gì vương đằng, đó là ta kết bái huynh đệ, ngươi phải gọi hắn thái sư thúc, không biết lớn nhỏ. Bảo khố hắn lấy đi liền lấy đi, qua chút thời gian ta đi linh tuyền bảo địa quản hắn muốn chính là, vội cái gì. Một tòa bảo khố mà thôi, sao ra mà vượt ta cùng hắn kết bái chi tình. Điên Kiếm Chí Tôn một mặt kinh bỉ, trở về tông. Tứ phương đám người hai mặt nhìn nhau, Điên Kiếm Chí Tôn liếc mắt nhìn linh tuyền bảo địa phương hướng, trên mặt hiện lên một vòng lão gian cự hoặc nụ cười, sờ lên cầm lẩm bẩm nói, linh tuyền bảo địa thế nhưng là có không ít cường giả tỏa trấn a, ta bây giờ cùng tiểu tử kia trở thành kết bái huynh đệ, hắn tiền bối chính là ta tiền bối, đến lúc đó ta đi tìm hắn những tiền bối kia thỉnh giáo, luận bàn luận đạo, cũng không quá đáng a. Nghĩ tới đây, Điên Kiếm Chí Tôn cười hắc hắc, chờ lại củng cố mấy ngày tu vi, đến lúc đó liền đi linh tuyền bảo địa, Điên Kiếm Chí Tôn trở lại Ngự Kiếm môn, các phương thế lực, các phương tu sĩ, cũng đều nhao nhao tán đi, đồng bằng Chí Tôn bọn người liếc mắt nhìn linh tuyền bảo địa phương hướng, lại liếc mắt nhìn Ngự Kiếm môn phương hướng, tâm tư dị biệt, trong vòng một ngày, cái này Trung Châu chính là phát sinh hai cái đại sự, vương đằng đánh bại Điên Kiếm Chí Tôn, Tây Thổ cuối cùng hai tôn đế đạo Chí Tôn chủ động hiện thân, tự thẹn không bằng, để cho vương đằng có thể viên mãn thành đạo, một bước bước vào bát chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao, thành tựu thần hoang đại lục vạn cổ truyền kỳ bất hủ, tương lai mặc kệ bao nhiêu năm qua đi, thần hoang đại lục đều tất nhiên sẽ lưu truyền tên của hắn, mà ngoại trừ vương đằng viên mãn thành đạo, Điên Kiếm Chí Tôn cũng thuận lợi bước vào thiên đế cảnh giới, phá vỡ đương thời không thiên đế cục diện khó xử, chuyện này đồng dạng ý nghĩa trọng đại, Điên Kiếm Chí Tôn thành tựu thiên đế, này đối hiện nay tu sĩ không thể nghi ngờ là một loại cổ vũ cùng phấn chấn, ý vị này hiện nay hoàn cảnh mặc dù không như trước năm chư đế thời đại, nhưng mà vẫn như cũ có hy vọng ngưng kết thiên đế trái cây, thành tựu thiên đế cảnh giới. Cứ việc Điên Kiếm Chí Tôn lần này thành tựu thiên đế cảnh giới, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì vương đằng xuất thủ tương trợ, ngưng bát phương trật tự, trợ Điên Kiếm Chí Tôn ngưng kết thiên đế đạo quả, trừ cái đó ra, vương đằng thành đạo, Điên Kiếm Chí Tôn thành tựu thiên đế, làm cho phương thiên địa này đồng thời tăng thêm hai cái đỉnh tiêm cấp độ vô thượng cường giả, cái này đem có thể ảnh hưởng đến thiên địa quy tắc trật tự vận chuyển cùng mở rộng, sẽ lệnh phiến thiên địa này quy tắc trật tự thay đổi một cách vô tri vô giác mở rộng trở nên mạnh mẽ, từ đó thay đổi phiến thiên địa này tu đạo hoàn cảnh, đến nỗi cơ chế liền cùng chư đế thời đại cường giả trở về cho phiến thiên địa này mang tới ảnh hưởng một dạng, từ một loại nào đó tình huống tới nói, thiên địa quy tắc trật tự mạnh yếu cùng trong bầu trời này cường giả cấp độ, cường giả số lượng, cũng là có liên quan, cả hai ảnh hưởng lẫn nhau, cường giả càng mạnh, như vậy thiên địa quy tắc trật tự lại càng mạnh, như vậy thiên địa bản nguyên lại càng mạnh, linh khí cũng liền càng dày đặc, mà thiên địa quy tắc trật tự càng mạnh, thiên địa hoàn cảnh liền sẽ hướng về có lợi phương hướng biến hóa, để cho tu sĩ tại trên tu đạo một đường có thể đi càng xa, mà cái gọi là mạt pháp thời đại, bất quá là bởi vì một ít kiếp nạn, cường giả tàn lụi quá nhanh, dẫn đến thế giới này thiên địa quy tắc trật tự đã mất đi những cái kia tầng cao nhất cường giả chèo chống cùng ảnh hưởng, từ đó thiên địa quy tắc trật tự theo thời gian nhược hóa, cuối cùng ảnh hưởng tu luyện hoàn cảnh, tạo thành linh khí khô kiệt, một chút cường đại thiên địa quy tắc trật tự tiêu thất thôi, loại tình huống này, hoàn cảnh hỏng bét, tu sĩ tu hành gian khổ, cuối cùng tuần hoàn ác tính, tu sĩ càng ngày càng yếu, hoàn cảnh càng ngày càng hỏng bét, liền trở thành mạt pháp thời đại, cho nên từ lớn phương hướng tới nói, Điên Kiếm Chí Tôn cùng Vương Đằng cường đại, đối với phiến thiên địa này hoàn cảnh biến hóa, có ngay mặt phương hướng, đương nhiên, hai người cuối cùng khó mà chống lên một cái đại thế, cho dù có chính diện phương hướng, ảnh hưởng cũng sẽ không đặc biệt rõ ràng, trừ phi hai người thực lực cường đại đến đã có thể hoàn toàn ảnh hưởng một cái thế giới vận hành. Vương Đằng nắm lấy Ngự Kiếm Môn bảo khố, chờ nửa ngày, nhưng lại không thấy đến Ngự Kiếm Môn người đuổi theo, không khỏi hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ cái kia Tử Giận Đại Đế còn không có tỉnh lại, Ngự Kiếm Môn còn không biết bảo khố mất đi. Không có khả năng, ta căn bản là vô dụng quá lớn khí lực cùng quá mạnh tinh thần quấy nhiễu, cái kia Tử Giận Đại Đế là Bát Chuyển Đỉnh Phong Đại Đế, lúc này làm sao đều nên tỉnh, công tử, ta xem Ngự Kiếm Môn là không có ý định muốn bảo khố này, chúng ta làm gì còn muốn còn cho bọn hắn, đây chính là tiểu hạt liều lấy tính mạng, gõ hai lần mới đánh cho bất tỉnh Tử Giận Đại Đế đoạt được a. Hói Đầu Hạt thảm hề hề đạo, Vương Đằng lạnh lùng quét Hói Đầu Hạt một mắt, hừ, ta nhớ được trước đây từng nhiều lần đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi không nên gây chuyện. Hói Đầu Hạt lập tức chột dạ ngậm miệng, Vương Đằng nhìn lướt qua Nam Cung Tầm, biết nấu ăn sao? A. Nam Cung Tầm có chút ngẩn người, gặp Nam Cung Tầm ngẩn người, Vương Đằng nhíu nhíu mày, không nói gì nữa, lật tay ở giữa lấy ra một chút bình bình lọ lọ, là từ đủ loại linh thảo bảo dược chế thành gia vị, trực tiếp vẩy vào Hói Đầu Hạt trên thân. A hứ. Công tử, ngươi đang làm cái gì a? Hói Đầu Hạt ngửi được gia vị phấn, hắt hơi một cái đạo, Vương Đằng bàn tay một trảo, một đám chu tước thần hỏa liền từ lòng bàn tay chui ra, ta chuẩn bị làm một phần nướng toàn bộ gà, liền dùng ngươi làm nguyên liệu nấu ăn. Chương 1783 trở về Linh Tuyền. Thứ 1783 chương. Không có chờ tới Ngự Kiếm Môn người, Vương Đằng cũng không có lại tiếp tục chờ đợi, dự định về trước Linh Tuyền bảo địa, đến nỗi Ngự Kiếm Môn bảo khố, đến lúc đó tìm thời gian lại cho trở về cũng được. Linh Tuyền bảo địa, toàn bộ Linh Tuyền bảo địa, gần trăm vạn môn chúng, chật ních hư không chờ đón nơi này, tất cả mọi người đều tinh thần phấn chấn, tâm tình kích động, Vân Tiêu Giao, Sử Sách, Công Tôn Trường Thanh mấy người thần minh rất nhiều cốt cán trưởng lão xa xa liền tiến lên đón, chúc mừng công tử viên mãn thành đạo, công tử cái thế vô song, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Tứ phương cái kia gần trăm vạn môn chúng cũng đều nhao nhao hưng phấn hò hét, công tử cái thế vô song, tiên phúc vĩnh hưởng. Gần trăm vạn môn chúng cùng nhau hò hét, phần thanh thế này, tuyệt đối là chấn thiên động địa, Vương Đằng vừa mới thành đạo, hơn nữa còn nhất cử bước vào Bát Chuyển Đại Đế đỉnh phong tu vi cảnh giới, bây giờ tự nhiên cũng là hưng phấn không thôi, nghe được thần minh trăm vạn môn chúng hò hét, trong lòng cũng là hơi hơi rạo rực, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, liền bình phục nỗi lòng, Đại Đế cảnh giới mặc dù tại cái này thế gian giới tới nói đích xác đã là sừng sững đỉnh phong, nhưng mà mục tiêu của hắn, như thế nào một cái thế gian Đại Đế? Hắn cũng không có bởi vì trước mắt bay vọt tiến bộ, mà đắc chí vừa lòng, quên chính mình mục tiêu chân chính. Hắn muốn thành thần, thành tiên, muốn giết bên trên thần giới, lật đổ cổ lão tiên triều, vì cái kia thay đổi hắn cả đời vô thiên ma chủ báo thù. Muốn giết bên trên thần giới, chém đầu, thượng thương, chân thân, vì hoang thổ ức vạn sinh linh báo thù. Hắn còn muốn cầu một cái vô thượng thần thông, đoàn tụ hoang thổ những người hy sinh kia nhóm vong hồn, đem bọn hắn phục sinh. Hắn vĩnh viễn không thể quên được. Trước đây hoang thổ chư thánh, hoang thổ rất nhiều sinh linh bản thân huyết tế bi tráng, con đường tu luyện, kỳ quái, huyền diệu vô tận, hắn tin tưởng, thế gian này nhất định có phục sinh thuật, nếu là không có, vậy thì sáng tạo một cái, kiên định tín niệm của mình, Vương Đằng nhìn xem trước mắt trăm vạn môn chúng, đưa tay đè ép, trăm vạn môn chúng cái kia chấn thiên động địa tiếng hò hét đồng thời tiêu thất, chỉ có dư âm lượn lờ, chấn động thiên địa, về núi. Vương Đằng phất tay, chỉ bình tĩnh phun ra hai chữ, trăm vạn môn chúng phân loại hai bên, cung nghênh Vương Đằng quay về sơn môn, đợi đến Vương Đằng trở lại Linh Tuyền trong bảo địa sau, cái kia trăm vạn môn chúng mới có tự cuốn trở về vào sơn môn bên trong, đối với người của thần minh tới nói, Vương Đằng chính là tín ngưỡng của bọn họ, cho dù là những cái kia nguyên bản Đông Hoa môn, cùng với Huyết Y môn trưởng lão cùng đệ tử, bây giờ cũng đều nhiệt huyết sôi trào, chấn phấn không thôi, hoàn toàn dung nhập vào thần minh bên trong. Công tử bây giờ đã viên mãn thành đạo, vừa bước vào Bát Chuyển Đỉnh Phong Đại Đế cảnh, thiên hạ đều biết, không biết công tử có từng nghĩ xong chính mình đế hiệu. Vân Tiêu Giao cùng một đám thần minh cốt cán trưởng lão đi tới Vương Đằng cung điện, mở miệng nói, đế hiệu. Vương Đằng nghe vậy sững sờ, cũng không có nghĩ tới chuyện này, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, thế gian này, mỗi một vị đại đế đều có chính mình đế hiệu, hắn nhưng cũng thành đế, cũng nên có chính mình đế hiệu. Cái gọi là đế hiệu, kỳ thực chính là một loại xưng hào. Cái này phong hào, không phải tùy tiện liền có thể định, sẽ có trong cõi U Minh thiên đạo tiến hành, khảo hạch, chỉ có nhận được thiên đạo tán thành, mới có thể sử dụng cái danh xưng này. Quyết định đế hiệu thời điểm, sẽ có thiên đạo trật tự hiển hóa, thành đế giả tư chất tiềm lực càng lớn, thực lực càng mạnh, như vậy xác lập đế hiệu thời điểm, đưa tới thiên đạo trật tự thì càng nhiều, càng mạnh. Đây là một cái cảm ngộ thiên đạo cơ hội, là một cái thiên đại cơ duyên tạo hóa. Công tử, lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, cùng với thực lực, lần này nếu là xác lập đế hiệu, nói không chừng có thể thắp sáng bảy đầu thiên đạo xiềng xích. Sở Hoàng tại lúc này mở miệng nói, thắp sáng bảy đầu thiên đạo xiềng xích, có ý tứ gì? Vương Đằng nghe vậy sững sờ, đối với cái này thật sự không hiểu nhiều lắm. Sở Hoàng giải thích nói, công tử có chỗ không biết, khi xác lập đế hiệu, sẽ có một loại cổ lão dị tượng hiển hóa, chúng ta xưng là thiên đạo dị tượng. Tại trong thiên đạo dị tượng, có một tòa cổ lão thiên bi, bị rất nhiều thiên đạo xiềng xích khóa lại. Những cái kia thiên đạo xiềng xích ảm đạm tối tăm, nhưng mà xác lập đế hiệu thời điểm, đưa tới thiên đạo trật tự, liền có thể kích hoạt bên trên những quấn quanh ở thiên bi này thiên đạo xiềng xích, kích hoạt thiên đạo xiềng xích càng nhiều, lấy được thiên đạo quà tặng thì càng nhiều, đối với thiên đạo cảm ngộ cũng sẽ càng sâu sắc. Nghe được Sở Hoàng lời nói, Vương Đằng không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới xác lập một cái đế hiệu, vẫn còn có nhiều như vậy râu ria không đáng kể. Đồng thời, hắn đối với cái kia cổ lão dị tượng, thiên đạo lĩnh vực cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Ngươi nói cái kia thiên bi bị thiên đạo trật tự khóa lại, nói ta có khả năng thắp sáng trong đó bảy đầu thiên đạo trật tự, ngày đó trên tấm bia hết thảy quấn quanh có bao nhiêu đầu thiên đạo trật tự? Vương Đằng tò mò hỏi, hết thảy 36 đầu. Sở Hoàng thành thật trả lời, ân, 36 đầu. Vương Đằng lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc, hết thảy 36 đầu thiên đạo xiềng xích, lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, Sở Hoàng vậy mà nói hắn chỉ là có hy vọng có thể thắp sáng trong đó 7 đầu, ngày đó trên tấm bia thiên đạo xiềng xích, có như thế chỗ khó hiện ra sao? Sở Hoàng giải thích nói, công tử có chỗ không biết. Trên thực tế, nhìn chung thần hoang lịch sử đại lục, lịch đại đại đế xác lập đế hiệu, thắp sáng thiên đạo xiềng xích nhiều nhất, cũng bất quá là thắp sáng trong đó 5 đầu thiên đạo xiềng xích thôi, thắp sáng trong đó 6 đầu thậm chí 7 đầu thiên đạo xiềng xích đều cơ hồ là không thể nào đạt thành độ cao. Đến nỗi cái kia thắp sáng 5 đầu thiên đạo khóa đại đế, đều là trong lịch sử cực kỳ kinh diễm tồn tại, nghe nói bọn hắn thành tựu kém nhất, cuối cùng đều thành thần, ân. Đương thời cũng còn có một cái năm đó từng thắp sáng 5 đầu thiên đạo khóa người. Vương Đằng ánh mắt khẽ động, Điên Kiếm Chí Tôn. Không tệ. Sở Hoàng gật đầu nói, Điên Kiếm Chí Tôn ngày xưa xác lập đế hiệu cũng không phải là Điên Kiếm, mà là Ngọc Kiếm, năm đó xác lập đế hiệu, dẫn động bảy đầu thiên đạo trật tự hiển hóa, rót vào thiên bi bên trong thiên đạo xiềng xích, cuối cùng thắp sáng 5 đầu đối ứng thiên đạo xiềng xích, nhận được thiên đạo quà tặng, để cho hắn thêm một bước càng sâu nội tình, thực lực tăng nhiều. Mà lịch đại khác đại đế, số đông cũng chỉ là dẫn động một đầu thiên đạo trật tự mà thôi, chính là đồng bằng Chí Tôn, trước đây cũng chỉ là dẫn động 3 đầu thiên đạo trật tự, thắp sáng 3 đầu thiên đạo xiềng xích. Sở Hoàng giải thích nói, Vương Đằng gật đầu một cái, không nghĩ tới ngay cả Điên Kiếm Chí Tôn cũng chỉ là dẫn động 5 đầu thiên đạo trật tự, khó trách Sở Hoàng nói không có ai có thể thắp sáng thiên đạo trên tấm bia đá toàn bộ thiên đạo xiềng xích, mặc dù từ xưa đến nay chưa từng có người nào thắp sáng hôm khác trên tấm bia toàn bộ xiềng xích. Nhưng là từ hắn thắp sáng số lượng càng nhiều, thu được thiên đạo quà tặng càng nhiều cơ chế nhìn lại, nếu là thật sự có thể thắp sáng thiên bi bên trên toàn bộ xiềng xích, nhất định là một cọc cơ duyên to lớn tạo hóa. Chỉ tiếc, muốn dẫn động 36 đầu thiên đạo trật tự, thắp sáng thiên bi bên trên 36 đầu thiên đạo xiềng xích, thực sự quá khó khăn, có lẽ vĩnh viễn không có khả năng có người làm được. Sở Hoàng cảm thán nói, Vương Đằng lại là mắt lộ ra dị sắc. Trong lòng âm thầm do dự, dựa theo Sở Hoàng lời nói, nếu là xác lập đế hiệu thời điểm, thật có thể thắp sáng 36 đạo thiên đạo xiềng xích, đó không thể nghi ngờ lại là một cái thiên đại tạo hóa, sẽ lấy được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt, thu hoạch vô tận thiên đạo quà tặng, thêm một bước mở rộng tiềm lực, tăng cường tự thân nội tình. Hắn lần này nội tình đại bạo phát, một bước bước vào bát chuyển đỉnh phong đại đế cảnh giới, nhiều năm lắng động nội tình cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Nếu có thể nắm chặt trước mắt cơ hội, liền có thể một lần nữa tích lũy xuống hùng hậu nội tình, chưa đem tới bước vào thần cảnh đánh xuống cơ sở. Chương 1784 ngươi đạo lữ đâu? Thứ 1784 chương. Đối với xác lập đế hiệu sự tình, Vương Đằng ghi tạc trong lòng, bất quá tạm thời cũng không nghĩ kỹ lấy cái gì xem như đế hiệu. Ngoài ra, muốn xác lập đế hiệu, đây là đại sự, đến lúc đó cần chiêu cáo thiên hạ. Đồng thời, Vương Đằng viên mãn thành đạo, còn cần tổ chức một hồi thánh điển, tính cả trước đây thần minh nhập chủ linh tuyền bảo địa thịnh hội cùng một chỗ tiến hành. Chuyện này, Vương Đằng giao cho Sở Hoàng đi chuẩn bị, những thứ khác một chút việc vặt, Vương Đằng cũng cùng một chỗ giao cho Sở Hoàng đi xử lý. Những chuyện này nguyên bản hẳn là từ Vân Tiêu Giao đi làm, bất quá Vương Đằng cân nhắc đến Vân Tiêu Giao bây giờ cũng đã sắp chứng đạo, không thể đem tinh lực đều hao phí tại những này việc vặt phía trên, cho nên đem chuyện này chuyển giao cho Sở Hoàng xử lý sau, Vương Đằng liền để Vân Tiêu Giao xuống bế quan, lắng động nội tình, vì đến lúc đó chứng đạo làm chuẩn bị. Ầm ầm. Ngay lúc này, Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu cái nào đó tu luyện trong bí cảnh đột nhiên truyền đến động tĩnh, có một cổ khí tức kinh người bộc phát, nhưng mà rất nhanh liền thu liễm. Vương Đằng lập tức ánh mắt khẽ động, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười, nói là Vô Thường khí tức, xem ra Vô Thường lần này bế quan thu hoạch tương đối khá, ít ngày nữa có lẽ liền muốn xuất quan. Bây giờ Vương Đằng trong lòng nhịn không được có chút chờ mong, đợi đến Dạ Vô Thường xuất quan chính là Dạ Vô Thường chứng đạo thời điểm. Hắn tính toán để cho Dạ Vô Thường bọn người từng cái lần lượt chứng đạo, lúc Dạ Vô Thường chứng đạo, những người khác tự nhiên không thể cùng một trong cùng chứng đạo, như thế chính là tự giết lẫn nhau cục diện. Thu hồi ánh mắt, Vương Đằng nhìn lướt qua Nam Cung Tầm, ngươi nghĩ rõ chưa, có phải hay không là yêu cầu ta tiễn đưa ngươi trở về bay bằng tộc? Nam Cung Tầm mím môi một cái, điềm đạm đáng yêu nói, công tử ngươi cứ như vậy chán ghét mà vứt bỏ nhân gia sao? Cũng không phải là chán ghét mà vứt bỏ, mà là không muốn thương tổn ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ta chí không ở chỗ này. Nếu ngươi chỉ là muốn đuổi theo ta, cũng không có gì, nhưng nếu ngươi đối với ta ôm lấy một loại nào đó ảo tưởng không thực tế, kết quả là tự sẽ để cho chính mình thương tâm khổ sở, nhưng lại tội gì? Vương Đằng mở miệng nói ra, Nam Cung Tầm khẽ cắn môi, sau đó ngẩng đầu ngưng thị Vương Đằng, cái kia một đôi thu thủy dài con mắt bây giờ lại không có làn thu thủy lưu chuyển, rất thuần khiết túy cùng thanh tịnh, lộ ra vô cùng kiên định, nói, con đường ta chọn, ta nghĩ tự mình đi. Cảm nhận được Nam Cung Tầm cái kia ánh mắt kiên định, Vương Đằng hơi hơi nhíu mày, hắn thu hồi ánh mắt, sẽ không tiếp tục cùng nàng đối mặt, ngữ khí đạm mạc nói, lấy thiên phú của ngươi cùng thân phận, kiên định như vậy đạo tâm, nếu ngươi có thể đem tâm tư này đặt ở trên con đường tu luyện, ngươi bây giờ chỉ sợ đã thành tựu nhất đại nữ đế. Thành tựu nữ đế sau, ngươi liền sẽ tiếp nhận ta sao? Nam Cung Tầm khẽ cắn môi đỏ mọng nói, Vương Đằng, ngươi thật sự kinh diễm, cả thế gian độc nhất. Phong thái có một không hai cổ kim, nhưng ngươi lại ngay cả yêu một người cũng không dám, dù cho ngươi thành tựu nhất đại đại đế, thậm chí tương lai thành tựu thiên đế, thành thần làm tổ, lại có thể thế nào? Gặp Vương Đằng không nên lời nói, Nam Cung Tầm mở miệng nói ra, Vương Đằng lập tức ngoái nhìn, hừng hực ánh mắt nhìn chầm chầm Nam Cung Tầm, ngươi đang dao động đạo tâm của ta. Đón Vương Đằng cái kia đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, Nam Cung Tầm lập tức run lên trong lòng, sắc mặt trắng bệch. Chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, như vậy, ta không hy vọng khi nghe đến lần thứ hai. Thu hồi ánh mắt, Vương Đằng đưa tới một cái trưởng lão, vì Nam Cung Tầm an bài chỗ ở, theo sau chính là hướng về chủ phong quái thạch khu bay đi. Đợi đến Vương Đằng rời đi, Nam Cung Tầm vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn, trắng héo trên trán tràn đầy chi tiết mồ hôi lạnh, trên thân đồng dạng là mồ hôi lạnh tràn trề. Nam Cung Tầm mà nói, tự nhiên không có khả năng thật sự rung chuyển Vương Đằng đạo tâm, đồng thời Vương Đằng cũng biết, Nam Cung Tầm nói ra lời nói này, cũng không phải là cố ý muốn động dao động đạo tâm của hắn, bằng không mà nói, đối phương bây giờ đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng, kỳ thực nha đầu kia thật không tệ, tiểu tử ngươi hà tất tuyệt tình như vậy. Quái thạch khu, cái bóng đạo sĩ hướng về phía Vương Đằng nói, Vương Đằng nhíu nhíu mày, hơn nữa, ta cảm thấy nha đầu kia lời nói cũng thật đúng. Cái bóng đạo sĩ nói bổ sung, gặp Vương Đằng xem ra, cái bóng đạo sĩ nói, người tu đạo, muốn vào tới hồng trần, cũng muốn trở ra hồng trần. Tình yêu nam nữ, chính là cái kia vạn trượng trong hồng trần, tuyệt vời nhất đồ vật, nó có thể để người ta không màng sống chết, có thể để người ta si cuồng, không sợ, không sợ, có thể tại một chút thời gian nào đó, kích phát người lớn nhất tiềm năng. Vương Đằng nghe trợn mắt hốc mồm, một mặt buồn bực nhìn chầm chầm cái bóng đạo sĩ nói, tiền bối, ngươi không phải đạo sĩ sao? Cái bóng đạo sĩ đang thẳng thắn nói, nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức ngữ khí cứng đờ, lập tức cả giận nói, đạo sĩ cũng có thể cưới đạo lữ. A, tiền bối kia đạo lữ đâu? Vương Đằng gật đầu một cái, mở miệng hỏi. Cái bóng đạo sĩ khóe miệng giật một cái, khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo. Bên cạnh có bóng dáng sinh linh nhịn không được ha ha cười nói, ha ha ha ha, cái kia lỗ mũi trâu từ đâu tới đạo lữ, ta đã sớm biết hắn rồi, đều lưu manh mấy trăm vạn năm, ha ha ha ha. Cái bóng đạo sĩ lập tức kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, nổi giận mắng, đó là bởi vì thế gian này căn bản không có nữ nhân nào có thể vào mắt của ta. Phải không, ta như thế nào nghe nói năm đó cái nào đó lỗ mũi trâu coi trọng phía trên cái nào đó đỉnh cấp hào môn thánh nữ, khổ cáp cáp theo đuổi ba vạn năm, kết quả nhân gia từ đầu đến cuối căn bản chướng mắt ngươi. Một cái khác cái bóng sinh linh trêu chọc nói, ta không mang theo các ngươi dạng này bóc người vết sẹo, ta cùng các ngươi liều mạng. Cái bóng đạo sĩ tức hỗn hển, cùng mấy cái kia cái bóng sinh linh đánh nhau ở cùng một chỗ, kéo râu ria nắm tóc xiết cổ, tràn diện cực độ béo cùng cây con mắt, để cho Vương Đằng không đành lòng nhìn thẳng. Cái bóng kiếm khách lần này cũng lười đi quản bọn họ, nhìn xem Vương Đằng nói, hết thảy thuận theo tự nhiên, đi theo chính mình tâm đi liền tốt. Vương Đằng gật đầu một cái, hướng về phía cái bóng kiếm khách cung kính thi lễ một cái, liếc qua cùng hai cái bóng sinh linh đánh nhau ở cùng nhau cái bóng đạo sĩ, thầm nghĩ trong lòng vẫn là kiếm khách tiền bối đáng tin cậy. Cái bóng kiếm khách cẩn thận quan sát Vương Đằng, thần sắc từ đầu đến cuối rất bình thản, tự hồ đối với Vương Đằng thành công lấy chí tôn trải đường, viên mãn thành đạo, hơn nữa một bước bước vào bát chuyển đỉnh phong đại đế cảnh giới sự tình, không để ý chút nào. Nhưng trên thực tế, cái bóng kiếm khách lúc này trong lòng nhưng lại xa xa không giống mặt ngoài dạng này bình tĩnh, chỉ là vì duy trì hình tượng, cho nên cố nén không có biểu hiện ra ngoài thôi. Bây giờ, cái bóng kiếm khách quan sát xong Vương Đằng, rất bình thản gật đầu một cái, vô cùng bình tĩnh nói, cũng không tệ lắm. Lấy chí tôn trải đường, chứng đạo thành đế, hơn nữa một bước bước vào bát chuyển đại đế đỉnh phong, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính được là thiên tài. Vương Đằng nghe vậy kinh ngạc nói, tiền bối, như ta như vậy, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng xem như thiên tài sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Cái bóng kiếm khách dương mắt miệt Vương Đằng một mắt, Vương Đằng nói, ta nghe nói trên thần hoang đại lục vẫn chưa có người nào như ta như vậy, thành công lấy đế đạo chí tôn trải đường thành đạo, cũng không có ai như ta như vậy, một bước bát chuyển đỉnh phong đại đế. Cái bóng kiếm khách nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, thế giới này lớn bao nhiêu, ngươi biết không? Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, căn cứ vào chưa từng thiên ma chủ trong trí nhớ thu hoạch tới tin tức nói, ngoại trừ thần giới cùng trong truyền thuyết tiên giới, nghe đồn thế gian có chư thiên vạn giới, thần hoang đại lục chính là trong chư thiên vạn giới này dọc nước trong biển cả. Chư thiên vạn giới, cũng đều cùng thần hoang đại lục một dạng, cùng là thế gian giới, vạn giới tu sĩ tu đạo, thành thần, cuối cùng đều tràn vào thần giới. Chương 1785 nhân kiếp. Thứ 1785 chương. Cái bóng kiếm khách nghe vậy gật đầu một cái, ngoái nhìn nhìn về phía Vương Đằng nói, đã ngươi biết thế gian này có chư thiên vạn giới, biết thần hoang đại lục bất quá trong chư thiên vạn giới dọc nước trong biển cả, ngươi làm sao biết, cái này chư thiên vạn giới, liền không có những người khác làm đến qua lấy chí tôn trải đường chứng đạo. Vương Đằng há hốc mồm, á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn cảm thấy cái bóng kiếm khách nói đến rất đặc biệt không hề có đạo lý a, căn bản không thể nào cãi lại. Mặc dù mình tại thần hoang đại lục đích xác có thể nói là tuyệt thế vô song thiên tài yêu nghiệt, là từ xưa tới nay một cái duy nhất thành công lấy chí tôn trải đường chứng đạo tồn tại, nhưng nếu là đem ánh mắt phóng tới chư thiên vạn giới, chính mình phải chăng còn là cái kia tuyệt thế vô song? Vương Đằng u oán liếc mắt nhìn cái bóng kiếm khách, nói, tiền bối, ngươi chính là dạng này đã kích ta sao? Không phải đã kích ngươi, mà là nhắc nhở ngươi. Cái bóng kiếm khách chậm rãi mở miệng, nhìn xem Vương Đằng nghiêm túc nói, vĩnh viễn không muốn kiêu ngạo tự mãn, ánh mắt cũng vĩnh viễn không cần quá hạn chế, mà là hẳn là nhìn chung thiên hạ, minh bạch chưa? Vương Đằng cảm nhận được cái bóng kiếm khách cái kia bình thản trong lời nói tích chứa lo lắng, không khỏi trong lòng ấm áp, hắn có thể cảm thấy, cái bóng kiếm khách là thực sự đem hắn xem như vãn bối của mình mà đối đãi, hắn lời nói mặc dù rất ít, thế nhưng là chữ nào cũng là châu ngọc. Vương Đằng cũng là thần sắc nghiêm một chút, dù là hiện tại hắn đã tu luyện đến bát chuyển đỉnh phong đại đế cảnh giới, nhưng mà đối với cái bóng kiếm khách vẫn như cũ bảo trì tôn kính cùng khiêm tốn, hướng hắn chắp tay cảm kích nói, tiền bối dạy bảo, vãn bối khắc trong tâm khảm. Cái bóng kiếm khách vui mừng cười nói, kỳ thực ngươi cũng rất không tệ, thật sự. Tốt, Những thứ này nói nhảm cũng không nói nhiều, ngươi tới nơi này, là có những chuyện khác à, nói đi. Không có ở phía trên này làm nhiều dây dưa, cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, bên cạnh đánh nhau ở cùng nhau cái bóng đạo sĩ mấy người cũng nhao nhao đình chỉ hổ kháp, vểnh tai. Vương Đằng lần này không tiếp tục đi nói những cái kia a vua nịnh hót, để cho người ta nổi da gà đi đầy đất buồn nôn lời nói, mà là thần sắc nghiêm túc nói, vãn bối đích xác có một chuyện muốn cùng tiền bối thỉnh giáo. Là liên quan tới kiếp nạn a sự tình a. Cái bóng kiếm khách nhàn nhạt nhìn Vương Đằng một cái nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức lấy làm kinh hãi, nói, tiền bối, ngươi có thể nhìn đến trên người ta kiếp nạn. Cái bóng kiếm khách lắc đầu nói, xem ra ngươi lần này tấn thăng đến bát chuyển đỉnh phong đại đế cảnh giới, cảm giác quả nhiên cũng nhạy cảm không thiếu, có thể mịt mù cảm thấy trong cõi u minh một chút nguy hiểm không biết cùng kiếp nạn. Ngươi sợ cảm ứng đến trận kia kiếp nạn, chính là ngươi nhân kiếp. Nhân kiếp. Vương Đằng kinh ngạc nhìn xem cái bóng kiếm khách, đối với cái bóng kiếm khách nói nhân kiếp cảm thấy rất lạ lẫm, tu hành chính là nghịch thiên mà đi, con đường nhiều long đong, càng là kinh tài tuyệt diễm người, liền càng là cần trải qua gặp trắc trở, chịu đựng vạn kiếp, mà những thứ này kiếp, không đơn giản chỉ là thiên kiếp. Nhân kiếp, cũng là hắn một cái khác biểu hiện. Cái bóng kiếm khách kiên nhẫn giải thích nói, đối với thế gian giới mà nói, thiên kiếp cũng không phải không bờ bến, nó đồng dạng chịu đến thiên đạo trật tự hạn chế, có cực hạn của nó, mà khi loại này cực hạn thiên kiếp, cũng không cách nào đối với độ kiếp giả tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thời điểm, liền sẽ phát động nhân kiếp. Vương Đằng nghe vậy sững sờ, kinh nghi nói, ý của tiền bối là, ta lần này thành đạo, nhất cử tấn thăng đến bát chuyển cảnh giới đỉnh cao, cái này thế gian giới thiên kiếp, đã không cách nào tại đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên đã dẫn phát nhân kiếp. Cái bóng kiếm khách gật đầu nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Vương Đằng há hốc mồm, còn là lần đầu tiên biết được nhân kiếp loại vật này, nhân kiếp rất thần bí, thường thường kèm theo nhân quả. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, kỳ thực trước đây ngươi tấn thăng chuẩn đế, dẫn phát chí tôn hoàng kiếp thời điểm, ta cũng đã liệu đến, đợi ngươi thành đế, nhất định dẫn phát nhân kiếp. Vậy cái này nhân kiếp lúc nào buông xuống, như thế nào phá giải? Vương Đằng mở miệng hỏi, ta mặc dù có thể rõ ràng suy tính ra ngươi nhân kiếp, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nhưng mà ta cũng không muốn suy tính. Vương Đằng im lặng, tiền bối, đây chính là liên quan đến vãn bối tài sản tính mệnh a. Nhân kiếp dây dưa quá nhiều nhân quả, ta không thể nhúng tay, bằng không có thể sẽ dẫn phát hậu quả không thể lường được, đến lúc đó có thể sẽ lệnh một ít tồn tại. Nói đến đây, cái bóng kiếm khách đột nhiên chỉ miệng, Vương Đằng lại nhạy cảm chú ý tới cái gì, cái bóng kiếm khách nâng lên một ít tồn tại, hơn nữa đột nhiên im ngay. Điều này nói rõ cái bóng kiếm khách, đối với cái kia một ít tồn tại có chỗ kiên kỵ, cái này lệnh Vương Đằng trong lòng kinh ngạc, hắn quan sát tỉ mỉ cái bóng kiếm khách, dù là lấy hắn bây giờ bát chuyển đỉnh phong đại đế tu vi cảnh giới, đều không thể xem thấu cái bóng kiếm khách sâu cạn, vẫn như cũ cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, cái bóng kiếm khách tuyệt đối không chỉ thiên đế cảnh, có cực lớn xác suất là thần chi, mà lại là loại kia chưa từng chịu đến phiến thiên địa này thiên đạo quy tắc trật tự các hạn chế thần. Mà cái kia một ít tồn tại, vậy mà có thể để cho cái bóng kiếm khách đều có chút kiên kỵ, cái kia một ít tồn tại lại đến tột cùng là dạng gì tồn tại, tại cái này thần hoang đại lục, vẫn còn có thể làm cho cái bóng kiếm khách đều kiên kỵ tồn tại sao, vẫn là nói, những cái kia tồn tại cũng không phải là đến từ thần hoang đại lục, suy nghĩ không có kết quả, Vương Đằng liền không tiếp tục đi xoắn xuýt, cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lấy thực lực của hắn bây giờ. Mặc kệ cái kia nhân kiếp lúc nào đến, hắn đều không sợ, chỉ cần bình thường hơi cảnh giác một chút chính là, cùng cái bóng kiếm khách lại hàn huyên một hồi, Vương Đằng bỗng nhiên nghĩ tới trước đây Sở Hoàng nói xác lập đế hiệu, thắp sáng thiên bi bên trên thiên đạo khóa sự tình, liền hướng cái bóng kiếm khách hỏi thăm, hắn thấy, cái bóng kiếm khách cơ hồ là không gì không biết, kiến thức uyên bác thậm chí vượt qua vô thiên ma chủ, đối với cái này hiểu rõ so với Sở Hoàng cũng nhất định hiểu rõ hơn một chút, thiên bi. Cái bóng kiếm khách nghe vậy lắc đầu, nói, cái kia cũng không phải là thiên bi, mà là đạo bia. Giữa thiên địa, dạng này đế tọa có hạn, chỉ có chân chính thiên hạ vô song kỳ tài, mới có thể giải khai đế tọa bên trên 36 đạo thiên đạo khóa phong ấn, đăng lâm đạo bia. Mà đăng lâm đạo bia tồn tại, có thể được đến thiên đạo tán thành cùng sắc phong, có thể đem chính mình đế hiệu, viết đến thiên đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. trật tự bên trong, trở thành thiên đạo quy tắc trật tự một bộ phận, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cái bóng kiếm khách quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, dù là Vương Đằng bây giờ đã là bát chuyển đại đế, định lực lạ thường, bây giờ cũng cảm thấy não hải oanh minh, khiếp sợ trong lòng e rằng lấy phục thêm, nhìn chằm chằm cái bóng kiếm khách trong ánh mắt tràn ngập không thể tin, đem đế hiệu, viết đến thiên đạo trật tự bên trong, để cho chính mình đế hiệu, trở thành thiên đạo một bộ phận, đây là bực nào kinh thiên chi bí, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, thiên đạo, cho dù là đối với đại đế, thậm chí thiên đế tới nói, cũng là không thể suy nghĩ đồ vật, thần bí cường đại, mà đem chính mình đế hiệu, viết đến trong thiên đạo trật tự, để cho nó trở thành thiên đạo một bộ phận, ở trong đó ý nghĩa, căn bản vốn không nhưng tưởng tượng, chương 1786 khiêu chiến cái bóng kiếm khách, thứ 1786 chương. Cái bóng kiếm khách tiếp tục nói, chịu đến thiên đạo sắc phong, được ích lợi vô cùng, tương lai tu đạo trên đường, sẽ có rất nhiều tiện lợi, không những có thể so với ngoại nhân lại càng dễ lĩnh hội thiên đạo, còn có thể chịu đến thiên đạo khí vận gia thân. Bất quá, muốn thắp sáng đạo trên tấm bia 36 đầu thiên đạo xiềng xích, lại không phải chuyện dễ, từ xưa đến nay không có bao nhiêu người có thể làm đến. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng hơi động nói, không có bao nhiêu người làm đến, nói như vậy có người làm đến qua. Nhưng ta nghe nói thần hoang đại lục từ xưa tới nay thắp sáng thiên đạo xiềng xích nhiều nhất cũng bất quá năm đạo a. Ta có nói thần hoang đại lục sao? Cái bóng kiếm khách quét Vương Đằng một cái nói, cái này chư thiên vạn giới, vô tận vũ trụ, chung quy là có một chút cực kỳ tươi đẹp người, huống chi, thế giới này rất không giống trong lòng ngươi như thế nhỏ bé. Vương Đằng gật đầu một cái, tiếp đó một mặt khao khát nhìn xem cái bóng kiếm khách, nói, tiền bối kia ngươi nhìn ta còn có cơ hội không? Cái bóng kiếm khách nhìn về phía Vương Đằng, ngươi. Vương Đằng nghiêm túc gật đầu. Cái bóng kiếm khách thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, nếu như da mặt dày liền có thể thắp sáng thiên đạo khóa mà nói, ta nghĩ ngươi cũng có thể rất nhẹ nhàng. Vương Đằng nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, phẫn uất nói, tiền bối, nói thế nào nói liền nhân thân công kích. Còn có thể hay không hữu hảo trao đổi, người và người không thể nhiều một chút thiện ý cùng cổ vũ sao? Xin lỗi, không thể. Cái bóng kiếm khách lời ít mà ý nhiều, Vương Đằng mở miệng nói, tiền bối. Ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ lại là lấy trước kia cái cao lãnh vừa ấm người tiền bối, là ai đoạt xác ngươi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Cái bóng kiếm khách miệt một mắt khí tinh này, ghét bỏ nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Khụ khụ, điểm đến là dừng loại kia. Vương Đằng ngượng ngùng nở nụ cười, yếu ớt đạo, hắn muốn nhìn một chút mình bây giờ thực lực đến tột cùng đến một bước nào, đồng thời cũng nghĩ xem, lấy thực lực của hắn bây giờ. Có thể hay không nhô ra cái bóng kiếm khách sâu cạn, đối với cái bóng kiếm khách thực lực một mực cảm thấy rất là tò mò, có thể. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh nói, vậy chúng ta đi vực ngoại vẫn là nơi nào giao thủ? Vương Đằng liếc mắt nhìn bốn phía, mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn đem Linh Tuyền Bảo Địa hủy diệt, không cần đến phiền phức. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, con mắt nhìn một mắt cái bóng đạo sĩ lập tức nhếch miệng nở nụ cười, lật tay phía trước. Một tòa thần bí cường đại cổ trận giống như thiên khung áp đỉnh, bao phủ xuống, sau một khắc, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được long trời lở đất, nhật nguyệt trầm luân, cảnh vật bốn phía thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng hóa thành một cái mênh mông thế giới, cái này mênh mông trong thế giới, có vô số đổ nát thê lương, nhìn qua giống như là một cái đổ nát thế giới, khuyết thiếu sinh cơ cùng âm thanh, an tĩnh lạ thường, đây là lão đạo năm đó lấy trận pháp khai sáng Vĩnh Hằng Quốc Độ, nơi này tốc độ thời gian trôi qua. Vô số lần chậm hơn ngoại giới, tương đối ngoại giới tới nói cơ hồ đứng im, giống như vĩnh hằng. Cái bóng đạo sĩ có chút đắc ý hướng về phía Vương Đằng nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức con ngươi co rụt lại, lấy trận pháp khai sáng ra dạng này một cái thế giới, hơn nữa để nơi này tốc độ thời gian trôi qua, vậy mà vô số lần chậm hơn ngoại giới, tương đối ngoại giới cơ hồ đứng im, cái này há chẳng phải là tương đương với một cái trường sinh thế giới. Phàm nhân ở đây đều có thể sống vô số năm, khó trách đối phương đem thế giới này rõ ràng Vĩnh Hằng Quốc Độ, Vương Đằng trái tim hơi hơi co rúm, tại một thế giới dạng này bên trong, tuổi thọ của con người có thể được đến ngàn vạn lần kéo dài, phản phất vĩnh sinh, vậy thế giới này, chẳng phải là so với trong truyền thuyết tiên giới còn kinh người hơn, đáng tiếc rồi, cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ bây giờ đã tàn phá. Cái bóng đạo sĩ ánh mắt hơi hơi ảm đạm, có chút buồn bã nói, tại sao lại tàn phá? Vương Đằng nhịn không được hỏi, Đồng thời hắn cũng cảm nhận được, trong thế giới này, khuyết thiếu sinh cơ, khuyết thiếu linh khí, còn thiếu thiên địa trật tự. Cái bóng đạo sĩ rất nhanh thu thập xong cảm xúc, mở miệng nói, bởi vì ta lấy trận pháp vì thế giới, khai sáng ra dạng này một cái thời gian gần như vĩnh hằng quốc độ, nghiêm trọng vi phạm với thiên đạo, thậm chí là so với thiên đạo kinh khủng hơn trật tự, cuối cùng lọc vào một ít tồn tại đã kích, đem cái này vĩnh hằng quốc độ cơ hồ diệt vong. So thiên đạo còn kinh khủng trật tự, còn có một ít tồn tại đã kích, dạng gì tồn tại, ngay cả tiền bối cũng không là đối thủ sao? Vương Đằng giật mình nói, cái bóng đạo sĩ lắc đầu, nói, cái này dính đến thiên đại nhân quả, lấy thực lực ngươi bây giờ còn không chịu đựng nổi dạng này nhân quả, biết quá nhiều, ngươi sẽ chết rất nhanh. Vậy ta không muốn biết. Vương Đằng biết cái bóng đạo sĩ không muốn nói, cho nên dứt khoát không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng của hắn lại khó mà bình tĩnh, thế gian này vẫn còn có so thiên đạo còn kinh khủng trật tự, ngoài ra, cái bóng đạo sĩ thủ đoạn vậy mà khủng bố như thế. Lấy trận pháp khai sáng vĩnh hằng quốc độ, sáng tạo một cái trường sinh thế giới, cuối cùng là đáng sợ đến bực nào trận đạo cảnh giới, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao, còn tại nói linh tinh gì thế? Lúc này cái bóng kiếm khách mở miệng, nhàn nhạt nhìn về phía Vương Đằng cũng lấy lại tinh thần tới, suýt nữa quên mất chính sự, hắn cùng với cái bóng kiếm khách chắp tay thi lễ một cái bóng kiếm khách nhìn hắn một cái, cần ta nhường ngươi sao? Không cần, tiền bối cứ việc ra tay toàn lực. Ta muốn nhìn xem cùng tiền bối có bao nhiêu chênh lệch. Vương Đằng trong lòng không cam lòng, quá coi thường người, bây giờ không phục đạo, để cho cái bóng kiếm khách ra tay toàn lực, muốn để cái bóng kiếm khách biết, xoẹt. Vương Đằng tiếng nói vừa ra, cái bóng kiếm khách chính là trực tiếp đưa tay cầm ra một thanh kiếm khí ngưng kết thành kiếm, hướng về phía Vương Đằng đưa tay vạch một cái, trong nháy mắt, một đạo hừng hực tái nhợt kiếm quang, chính là lập tức mổ ra hư không, hướng về Vương Đằng chém tới. Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, trước tiên dung hợp tam đại thần ma phân thân, đồng thời vận dụng đủ loại gia trì thực lực thủ đoạn, huy động tu la kiếm, thi triển ra trước đây đối phó điên kiếm chí tôn lúc cuối cùng chém ra một kiếm kia, hắn không có chút nào giữ lại, trong nháy mắt liền bạo phát ra toàn bộ thực lực, cho thấy trạng thái đỉnh cao nhất, bởi vì hắn biết rõ cái bóng kiếm khách kinh khủng, đồng thời cũng biết cảm nhận được cái bóng kiếm khách một kiếm này đáng sợ, dù là hắn vận dụng bây giờ tu vi cảnh giới toàn bộ thực lực. Tại cái bóng kiếm khách dưới một kiếm này vẫn như cũ cảm thấy nhỏ bé mà hèn mọn, cảm thấy một loại cực độ cảm giác bất lực, bang. Sau một khắc, cái kia tái nhật kiếm quang liền bẻ gãy nghiền nát ép diệt Vương Đằng bổ ra đáng sợ kiếm quang, một cổ đáng sợ kiếm áp, trong nháy mắt khuynh tả tại Vương Đằng trên thân, để cho Vương Đằng con ngươi rung động, trong chốc lát phản phất cảm nhận được ức vạn quân sức mạnh áp bách tới, giống như là vũ trụ tinh không vô tận tinh thần trong nháy mắt khuynh tả tại trên người hắn. Để cho thân thể của hắn trong nháy mắt liền muốn phi hôi yên diệt, hắn thậm chí không kịp cảm thụ tử vong, ý thức liền muốn triệt để sụp đổ. Nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia đáng sợ kiếm áp đột nhiên không có tin tức biến mất, tại muốn khuynh tả tại Vương Đằng trên người nháy mắt tán đi, hóa thành từng đạo mãnh liệt kình phong, cuốn Vương Đằng loạn phát bay múa, áo bào phần phật. Khi kình phong kia tiêu thất, Vương Đằng đã mồ hôi lạnh dính vạt áo, cả người kém chút mệt lả rồi, cái bóng kiếm khách đứng thẳng người lên. Trong tay nắm kiếm khí buông ra, thanh phong phất tay áo, ngươi để cho ta vận dụng toàn lực. Vương Đằng cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía cái bóng kiếm khách, trái tim còn tại rung động không ngừng, chương 1787 thiên kiêu tái hiện thế. Thứ 1787 chương. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng thành đạo, tấn thăng đến bát chuyển đại đế, liền có thể khiêu chiến lão đại rồi. Bất quá ngươi cũng không nên nản chí. Liền xem như chúng ta đều không tiếp nổi lão đại toàn lực nhất kiếm, huống chi là ngươi. Cái bóng đạo sĩ nhìn có chút hả hê nói, sau đó vất ống tay áo một cái, đẩu chuyển tinh di, đám người liền lại trở về Linh Tuyền Bảo Địa. Nghe được cái bóng đạo sĩ lời nói, Vương Đằng nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi, hắn ngược lại là không có nản chí, đã sớm biết chính mình không thể nào là cái bóng kiếm khách đối thủ, chỉ là không có nghĩ đến chênh lệch giữa song phương vậy mà khổng lồ như thế. Làm hắn bị bại dứt khoát như vậy, đồng thời, cái bóng kiếm khách vậy đối với sức mạnh chưởng khống, càng làm cho Vương Đằng rung động không thôi. Vừa mới cái bóng kiếm khách cái kia bá đạo vô song một kiếm, chỉ là tới gần kiếm áp, liền để hắn cơ hồ muốn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhưng ngay tại vừa rồi đạt đến hắn có khả năng tiếp nhận linh giới điểm thời điểm, đạo kiếm quang kia chính là vừa vặn trong nháy mắt tự động diệt vong, hóa thành một cổ kình phong phất qua, cái này nhìn qua đơn giản. Nhưng trên thực tế ẩn chứa trong đó quá nhiều thứ, Cái gọi là thấy mầm biết cây, dòng đốm biết toàn cảnh, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cái bóng kiếm khách kiếm đạo tạo nghệ đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào, đối với kiếm đạo lý giải, đối với sức mạnh khống chế, hoàn toàn không phải bây giờ Vương Đằng có thể tưởng tượng, chỉ là, hồi tưởng lại vừa mới cái bóng kiếm khách chém ra một kiếm kia, Vương Đằng nhưng trong lòng thì không khỏi cảm thấy một tia quen thuộc, hắn hơi hơi suy tư, não hải đồng thời hiện ra hai cái hình ảnh, một cái là trước đây kiếm thần trong cốc cái kia Trường Phong ca ca quơ ra một kiếm kia hình ảnh, một cái là cái bóng kiếm khách vừa mới vung ra cái kia bá đạo nhất kiếm hình ảnh, cả hai chém ra một kiếm kia, mặc dù khí tức không giống nhau, nhưng mà trong đó nhưng lại tự hồ ẩn chứa cùng một loại bản chất, chính là cái này một loại bản chất, để cho Vương Đằng cảm thấy quen thuộc, cái bóng kiếm khách tiền bối cùng tiểu tu chủ nhân trước nhất định có thứ quan hệ nào đó. Vương Đằng lẩm bẩm nói, cảm thấy sao? Cái bóng kiếm khách thần sắc bình thản nói, ân. Vương Đằng nghe vậy lập tức nhìn về phía cái bóng kiếm khách, trong mắt hiện lên một vẻ kinh dị, tiền bối vừa mới một kiếm này, cùng ta từ kiếm thần cốc lĩnh ngộ được một kiếm kia tựa hồ có một loại nào đó trên bản chất liên hệ. Vương Đằng nói ra cảm thụ trong lòng, cái bóng kiếm khách ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng cùng vẻ tán thưởng, nói, ngươi có thể cảm nhận được điểm này, cũng không tệ. Ngươi vừa mới thi triển một kiếm kia, còn chưa đủ đơn thuần, bất quá thuần túy, bởi vì ngươi không có lĩnh ngộ được trong đó bản chất, chỉ là học được hình dạng, nhưng lại không lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó chân nghĩa. Vương Đằng nghe vậy lập tức giật mình, bây giờ hắn đã không còn đi xoắn xuýt cái bóng kiếm khách cùng Tu La kiếm chủ nhân trước cái kia Trường Phong ca ca đến tột cùng là quan hệ thế nào, mà là đem lực chú ý hoàn toàn chuyển qua trên cái bóng kiếm khách nói tới kiếm đạo. Cái bóng kiếm khách bây giờ đối với hắn nói những thứ này, rõ ràng là muốn chỉ điểm kiếm đạo của hắn, nếu là lúc này chính mình lại đi xoắn xuýt đối phương cùng cái kia Trường Phong ca ca quan hệ, cái kia chính là người ngu, coi như biết bọn hắn là quan hệ như thế nào lại như thế nào, có thể làm cho mình lĩnh ngộ được mạnh hơn kiếm đạo, có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ sao, bởi vậy bây giờ, Vương Đằng lập tức chắp tay thỉnh giáo, xin tiền bối chỉ giáo. Cái bóng kiếm khách chỉ là bình tĩnh nói, không có cái gì thật nhiều nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đại đạo chí giảng, phản phát quy chân. Tiền bối, chỉ những thứ này sao, không có khác muốn giao phó sao? Vương Đằng có chút ngẩn người, đại đạo chí giảng, phản phát quy chân, đây đều là tu hành giới lời nhàm tai lời nói. Cái bóng kiếm khách dừng một chút, nói, một cái chân chính kiếm đạo cường giả, tiện tay một kiếm, liền có thể phát huy ra tối cường thực lực, bất luận cái gì một kiếm cũng có thể bộc phát đỉnh phong thực lực, không cần bất luận cái gì hỗn tạp chiêu thức. Một chiêu một thức đều sinh ra từ tâm, lại bình thường chiêu thức, ở tại trong tay, cũng có thể phóng ra hào quang bất hủ. Ta không cách nào làm cho ngươi trong nháy mắt nhảy lên trở thành cao thủ như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đại đạo chí giảng, phản phát quy chân, có đôi khi đơn giản, mới là thực dụng nhất cùng cường đại thủ đoạn. Kiếm đạo không ở chỗ hình, thậm chí trong thiên hạ hết thảy đạo và pháp, đều không hẳn là ở chỗ hình, mà ở chỗ hạch tâm của nó bản chất. Cái bóng kiếm khách lại hơi cặn kẽ chỉ điểm một chút, Vương Đằng đạo tâm tứ trọng thiên đỉnh phong ngộ tính, làm hắn trong lòng lập tức giống như là hiện ra một loại nào đó hiểu ra, thế nhưng là từ đầu đến cuối giống như là cách từng cái lớp màng, không cách nào xuyên phá, không cách nào đem hắn bắt được, tiền bối, vậy bọn họ hạch tâm bản chất, lại là cái gì? Vương Đằng nhịn không được mở miệng hỏi, cái bóng kiếm khách lại không có lại nói, quay người đi vào trong quái thạch, hóa thành một bộ bích họa, đưa lưng về phía Vương Đằng, ngẩng đầu nhìn lên trời, Vương Đằng hồ nghi nhìn trời một chút, đây là ý gì? Lập tức hắn cũng đứng sững ở này, cùng cái bóng kiếm khách bảo trì một dạng động tác, ngẩng đầu 72 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đồ đần, lão đại đây là không muốn để ý đến ngươi, cũng không phải là ám chỉ ngươi nhìn bầu trời. Một đám cái bóng sinh linh thấy thế mắng, Vương Đằng lập tức hơi đỏ mặt, quay đầu giải thích, ta đương nhiên biết tiền bối không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy hôm nay bầu trời thật đẹp, nhìn nhiều không được sao. Kết quả lọt vào một đám cái bóng sinh linh ánh mắt khinh bỉ, một mặt chế giễu, Vương Đằng vội ho một tiếng, không mặt mũi nào lưu lại nữa, hướng về phía cái bóng kiếm khách cùng với khác chư vị cái bóng các sinh linh chắp tay, lấy chính mình muốn tiếp tìm hiểu đạo pháp, cùng với chuẩn bị xác lập đế hiệu làm lý do, xám xịt rút đi. Ngoại giới, toàn bộ thần hoang đại lục, Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Thổ, Bắc Minh, Trung Châu mấy người ngũ đại vực đều khó mà bình tĩnh, Vương Đằng thành đạo, một bước bước vào bát chuyển đỉnh phong đại đế, vang dội cổ kim, được vinh dự vạn cổ một đế, bây giờ, tin tức đã triệt để truyền khắp các đại vực, Không ít người đều đang nghị luận Vương Đằng cuối cùng một hồi cùng Điên Kiếm Chí Tôn chứng đạo chiến, một chút lúc đó ngay tại hiện trường người quan chiến, bây giờ cũng là thổi thiên hoa loạn trụy. Đồng thời, theo Vương Đằng thành đạo, các phương thế lực đều lập tức đi thông tri tông môn của mình tuyệt thế thiên tài, những cái kia bởi vì Vương Đằng chứng đạo mà bị ép tránh né mũi nhọn bế quan khác chứng đạo đám người, Vương Đằng thuận lợi thành đạo, kế tiếp, phiến thiên địa này, chính là khác chứng đạo đám người võ đài. Bất quá có Vương Đằng Châu Ngọc tại phía trước, những người khác cho dù tại con đường chứng đạo biểu hiện kinh diễm đến đâu, cũng không khả năng siêu việt Vương Đằng. Đúng vậy a, đã trải qua Vương Đằng lấy chí tôn trải đường chứng đạo, lại nhìn khác chứng đạo đám người cùng thế hệ tranh phong, giống như trò đùa của trẻ con, tẻ nhạt vô vị. Không ít người cảm thán nói, một chút lần nữa xuất thế, nhảy lên chứng đạo sân khấu chứng đạo đám người, nghe đến mấy cái này nghị luận, nhất thời cảm thấy bị đè nén không thôi, thế nhưng là không dám để vào trong lòng, bởi vì, người kia xác thực quá yêu nghiệt, bọn hắn căn bản không dám đi cùng với đánh đồng, cùng đừng nói có bất kỳ không phục, chỉ có thể yên lặng chinh phạt, cùng thế hệ chứng đạo, để cho Lưu Vân xuất thế a, cái kia Vương Đằng đã thành đạo, kế tiếp, nên Cố gia ta Kỳ Lân võ đài. Đồng bằng chí tôn hướng về phía Cố gia gia chủ nói, nhưng trong lòng thì hơi xúc động, nếu Cố Lưu Vân cũng có thể như Vương Đằng như vậy kinh diễm là được rồi, hay là nói, nếu Vương Đằng là hắn Cố gia người liền tốt, chương 1788 đêm vô thường xuất quan. Thứ 1788 chương. Cố gia thiên kiêu Cố Lưu Vân xuất thế, một lần nữa bước lên con đường chứng đạo, hắn so trước đó càng ẩn sâu, nhưng mà thực lực nhưng rất mạnh kình, danh tiếng rất thắng. Bắc Minh Hoàng Kim Thế Gia Bắc Cung Thế Tử cũng xuất thế, muốn cùng Cố Lưu Vân tranh đạo. Trong lúc nhất thời, từng cái chứng đạo giả một lần nữa nhảy lên chứng đạo sân khấu, muốn chứng đạo thành đế, hơn nữa tranh đấu vô cùng kịch liệt, tòa nào đó Linh Sơn, Vương Đằng vậy mà thật sự thành đạo, lấy đế đạo chí tôn trải đường thành đạo, thật là đáng sợ. Bây giờ cùng thế hệ bên trong chứng đạo chiến lại lần nữa nhấc lên, nhanh đi thông tri thánh tử, thỉnh thánh tử xuất quan chứng đạo. Mấy cái sở gia thanh niên tài tuấn cảm thán một tiếng, sau đó nhao nhao hướng về đỉnh núi một cái tu luyện mật thất bay đi, đông đông đông. Mấy cái sở gia thanh niên đi tới trước cửa đá, hướng về phía cửa đá hung hăng chụp mấy lần, hướng về phía bên trong nói, thánh tử, Vương Đằng đã thành đạo, ngươi nên đi ra chứng đạo. Thạch thất ở trong, một cái phong thần như ngọc, kiên cường thanh niên tuấn tú bỗng nhiên mở con mắt, trong mắt tinh mang rực rỡ, ầm ầm. Cửa đá bị mở ra, sở giang thần từ trong thạch thất đi ra, khí tức trên thân vô cùng hừng hực, hai mắt đều đang phát sáng, lộ ra vô cùng hưng phấn cùng kích động, các ngươi nói cái gì? Vương Đằng đã kết thúc chứng đạo sao? Sở giang thần mở miệng nói, không tệ, thánh tử quả thật là nhìn xa trông rộng a, cái kia Vương Đằng vậy mà thật sự nghịch thiên đến nước này, thật sự thành công lấy đế đạo chí tôn trải đường thành đạo, liền Điên Kiếm Chí Tôn đều thua vào tay hắn. Hơn nữa thánh tử, ngươi là không biết a, ngày đó Vương Đằng cùng Điên Kiếm Chí Tôn trận chiến kia, nhưng chân chính là kinh thiên động địa, đánh đến long trời lở đất, đồng bằng chí tôn 10 đại chí tôn liên thủ đều phong tỏa không được bọn hắn lực lượng, cuối cùng bị bọn hắn chiến đấu dư ba cho sinh sinh hất bay ra ngoài, vùng hư không kia đến nay đều không thể hoàn toàn khép lại. Một cái sở gia thanh niên nói, những thứ này cũng không tính là cái gì, đáng sợ hơn là, cái kia Vương Đằng chẳng những thuận lợi thành đạo, hơn nữa còn một bước bước vào bát chuyển đỉnh phong đại đế cảnh giới, cách cửu chuyển cảnh giới chí tôn nghe nói đều chỉ kém một chân bước vào cửa. Một cái khác sở gia thanh niên một mặt thổn thức cùng sùng bái nói, một bước bát chuyển đỉnh phong đại đế. Sở giang thần nghe vậy cũng lập tức giật nảy cả mình, mặc dù hắn chưa từng có khinh thường qua Vương Đằng, hơn nữa lại được biết Vương Đằng đạp vào con đường chứng đạo sau, chính là dứt khoát quả quyết tạm dừng chứng đạo, trốn tới đây bế quan. Nhưng mà hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Vương Đằng vậy mà yêu nghiệt đến mức độ này, chẳng những thật sự thành công lấy đế đạo chí tôn chứng đạo, hơn nữa còn một bước bước vào bát chuyển đỉnh phong đại đế. Đây là cái gì yêu ma quỷ quái? Sở giang thần thở sâu, trong lòng nhịn không được hung hăng chửi bậy. Bất quá, hắn cũng không muốn đi tìm hiểu Vương Đằng chứng đạo chi tiết, không muốn đi tự làm mất mặt, hiểu càng nhiều, chỉ sợ cũng càng là bản thân đã kích, hắn còn nghĩ thành đạo đâu. Thế là sở giang thần lập tức vất tay, ngăn trở chính mình những thứ này đứa đần một dạng đồng mạch huynh đệ thao thao bất tuyệt kể rõ Vương Đằng chiến tích huy hoàng, đủ, chớ nói nữa, ta không muốn nghe những thứ này cụ thể chi tiết. Tất nhiên Vương Đằng đã thành đạo, như vậy kế tiếp liền không có ai lại có thể ngăn cản ta chứng đạo, kế tiếp chính là ta Sở Giang Thần sân khấu. Sở Giang Thần ánh mắt hừng hực, đè xuống trong lòng đối với Vương Đằng đủ loại kinh người chiến tích chấn kinh, dự định chính thức xuất quan, tiếp tục chính mình chứng đạo chi lộ. Cùng ngày, Linh Tuyền Bảo Địa, bỗng nhiên dị tượng bay lên không, đang suy nghĩ lấy chính mình đế hiệu, cùng với cái bóng kiếm khách chỉ điểm những lời đó, Vương Đằng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hậu phương chỗ sâu bí cảnh, một đạo đen như mực kiếm quang phóng lên trời, lập tức trút xuống ra, như đen như mực mực nước bay tiết, bao phủ nửa cái thiên khung. Một cổ màu đen sức mạnh triều tịch cuồn cuộn, cấp tốc lan tràn, hóa thành màu đen màn trời. Màu đen kia màn trời, vô cùng kiềm chế, đồng thời điên cuồng thôn phệ cùng đồng hóa tứ phương thiên địa chi lực, làm cho người hồi hộp. Cuối cùng, màu đen kia màn trời đột nhiên vừa thu lại, hóa thành một đạo màu đen đường cong, như kiếm phong đồng dạng, chảy ngược xuống, hóa thành một giọt màu đen dịch tích, giống như là mực nước, ầm ầm. Cái kia một giọt mực nước rơi xuống, một cổ kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên bộc phát, kiếm khí màu đen giống như gợn sóng trạo rực mở, hư không tầng tầng sụp đổ, một thân ảnh từ trong đi ra, cái kia thiên địa dị tượng đều thu lại, Dạ Vô Thường xuất quan, Vô Thường. Vương Đằng hướng về phía Dạ Vô Thường hô, Dạ Vô Thường thân hình thoát một cái, hóa thành một chuỗi màu đen tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người Vương Đằng, cảm nhận được Vương Đằng khí tức trên thân biến hóa, Dạ Vô Thường lập tức kinh hỉ nói, công tử, ngươi đã thành đạo. Vương Đằng gật đầu cười, không tệ. Ngươi cuối cùng xuất quan, dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, xem ra ngươi lần này bế quan thu hoạch không nhỏ, chuẩn bị kỹ càng chứng đạo sao? Dạ Vô Thường gật đầu nói, lần bế quan này phía trước ta lại được một chút trên chủ phong chư vị tiền bối chỉ điểm, tại tu luyện trong bí cảnh thời gian trận pháp bên trong lĩnh hội cùng lắng động mấy ngàn năm, đích xác có một chút thu hoạch, nếu là bây giờ không có chúng ta thần minh nhân chứng khác đạo, ta tùy thời cũng có thể bắt đầu chứng đạo. Vương Đằng nghe vậy cười nói, ha ha, những người khác đều còn đang bế quan đâu, ngươi là trước hết nhất xuất quan, đúng, ngươi dự định lấy tầng thứ gì cường giả trải đường chứng đạo? Công tử là lấy cỡ nào cấp độ cường giả trải đường chứng đạo? Dạ Vô Thường hỏi lại, hắc, ngươi nghĩ bắt chước tiểu tử kia chỉ sợ là có đắng ăn rồi, tiểu tử kia chính là một cái biến thái, đầu ngươi bình thường một chút, chớ cùng hắn so. Phía trước truyền thụ Dạ Vô Thường đạo pháp hình bóng kia sinh linh hiện thân, không chút khách khí đã kích nói, tiểu tử kia lấy chí tôn trải đường chứng đạo, quét ngang hiện nay tất cả chí tôn. Dạ Vô Thường đột nhiên liền trầm mặt, nửa ngày mới buồn buồn nói, ta dự định lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo. Lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo, Dạ tiểu tử, ngươi xác định. Truyền thụ Dạ Vô Thường đạo pháp hình bóng kia sinh linh thần sắc cổ quái đạo, không chỉ là hắn, tại chỗ những thứ khác cái bóng sinh linh, còn có thần minh tất cả trưởng lão, thậm chí bao gồm Vương Đằng đều có chút quái dị. Ta biết lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo rất mạo hiểm, nhưng ta đích xác có nhất định chắc chắn, công tử, xin ngươi tin tưởng ta. Dạ Vô Thường rất nghiêm túc nói, hắn biết lấy thực lực của hắn bây giờ, không có khả năng cùng Vương Đằng một dạng, lấy những cái kia cửu chuyển đại đế cảnh giới đế đạo chí tôn trải đường, nhưng mà hắn muốn làm trong tay Vương Đằng sắc bén nhất một cây kiếm, tự nhiên cũng không muốn cùng Vương Đằng kém quá xa, cho nên liền muốn lấy bát chuyển đại đế chứng đạo trải đường, chỉ là đoạn này thời gian một mực bế quan hắn, còn không biết Vương Đằng bây giờ tu vi cảnh giới, khụ khụ, Dạ tiểu tử. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo ý niệm a, lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo kỳ thực cũng rất tốt. Truyền thụ Dạ Vô Thường đạo pháp cái bóng sinh linh vội ho một tiếng đạo, tiền bối, đệ tử biết lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo rất khó, nhưng đệ tử có nắm chắc, nhất định có thể thành công. Dạ Vô Thường ánh mắt kiên định đạo, cái kia, vậy ngươi biết, công tử nhà ngươi bây giờ là tu vi gì sao? Truyền thụ Dạ Vô Thường đạo pháp cái bóng sinh linh cổ quái nói, ân. Dạ Vô Thường sững sờ, bát chuyển đại đế đỉnh phong. Truyền thụ Dạ Vô Thường đạo pháp cái bóng sinh linh cười hắc hắc nói, đồng thời cho Dạ Vô Thường một ánh mắt, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Dạ Vô Thường lập tức thần sắc trì trệ, trên trán hiện ra một chuỗi dấu chấm than. Chương 1789 Vô Thường chứng đạo. Thứ 1789 chương. Tiểu tử kia lấy chí tôn trải đường thành đạo, tăng thêm bản thân tích lũy hùng hậu, nội tình đại bạo phát, một bước bước vào đại đế bát trọng thiên đỉnh phong, cũng chính là bát chuyển đại đế đỉnh phong, kém một chút chính là một bước chí tôn cảnh. Hình bóng kia sinh linh mở miệng nói ra, Dạ Vô Thường há hốc mồm, nhẫn nhịn nửa ngày trầm trầm nói, vậy ta lấy thất chuyển đại đế chứng đạo a. Kỳ thực lấy thất chuyển đại đế chứng đạo trải đường cũng rất tốt, nhìn chung các ngươi một giới này, vẫn chưa có người nào làm đến qua lấy ngũ chuyển trở lên đại đế chứng đạo thành công qua, nếu ngươi có thể lấy thất chuyển đại đế chứng đạo trải đường, tương lai thành tựu cũng đem bất khả hạn lượng. Hình bóng kia sinh linh trấn an nói, Dạ Vô Thường gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hướng về phía Vương Đằng nói, công tử, ta nghĩ bây giờ liền đi chứng đạo, đến lúc đó đợi đến ngàn trượng bọn hắn xuất quan, hẳn là cũng muốn tiến hành chứng đạo. Vương Đằng gật đầu nói, đi thôi, nhớ kỹ, ngươi không kém gì bất luận kẻ nào, muốn từ đầu đến cuối có mang một trái tim vô địch, vô luận dưới tình huống nào, cũng không thể dao động chính mình tâm. Ta sẽ không để cho công tử thất vọng. Dạ Vô Thường để lại một câu nói, lập tức hóa thành một đạo đen như mực kiếm quang, vọt ra khỏi Linh Tuyền Bảo Địa, muốn đi chứng đạo. Hắn biết, đợi đến Diệp Thiên Trọng, Đường Nguyệt, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, đạo không dấu vết, Cố Thanh Gió bọn người sau khi xuất quan, nhất định cũng sẽ bắt đầu chứng đạo, cho nên hắn muốn bây giờ mau chóng chứng đạo, vì Diệp Thiên Trọng bọn hắn đưa ra cơ hội. Nơi xa, Nam Cung Tầm đã từ đây phía trước trong kinh sợ trấn định lại, đi tới chủ phong, nghe được Vương Đằng cùng Dạ Vô Thường đám người nói chuyện, trong lòng không khỏi giật mình không thôi, nhìn xem cái kia một đạo đen như mực kiếm quang như mực đồng dạng, xẹt qua chân trời, biến mất không thấy gì nữa, Nam Cung Tầm trong lòng không cách nào bình tĩnh, nàng không nghĩ tới, người theo đuổi này dưới quyền Vương Đằng, vậy mà cũng như thế khí phách hơn người, vậy mà muốn lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo, mặc dù cuối cùng bởi vì Vương Đằng chính là bát chuyển đỉnh phong đại đế tu vi mà từ bỏ, lựa chọn lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo, nhưng cái này vẫn như cũ làm cho người sợ hãi, nhìn chung thần hoang đại lục lịch sử, dĩ vãng chưa bao giờ từng có người lấy ngũ chuyển đại đế trở lên cảnh giới cường giả trải đường chứng đạo, lấy thất chuyển đại đế chứng đạo, đã là siêu việt thần hoang đại lục lịch đại chứng đạo giả, công tử, lấy thất chuyển đại đế chứng đạo, chuyện này cũng không phải cùng tiểu khả, ngươi không vì hắn lo lắng sao? Nam Cung Tầm nhịn không được mở miệng hỏi, lo lắng, Vô Thường nguyên bản đều có lòng tin muốn lấy bát chuyển đại đế chứng đạo trải đường, bây giờ chỉ là lựa chọn lấy thất chuyển đại đế chứng đạo, ta còn có cái gì thật lo lắng cho? Vương Đằng mỉm cười, đối với Dạ Vô Thường thực lực có lòng tin tuyệt đối, ngoại giới, ha ha ha ha, ta Sở Giang Thần xuất quan, đem một lần nữa đạp vào con đường chứng đạo, kế tiếp, phiến thiên địa này chính là ta Sở Giang Thần sân khấu. Cố Lưu Vân, có dám đánh với ta một trận? Sở Giang Thần chính thức xuất quan, hơn nữa liên tiếp bại mấy tên chứng đạo giả, tích lũy xuống không nhỏ vô địch khí thế, bây giờ hăng hái, bắt đầu khiêu chiến trước mắt đông đảo chứng đạo giả bên trong, danh khí lớn nhất một nhóm người, Cố Lưu Vân cũng đã xuất thế, mấy ngày nay đồng dạng là liên tiếp bại không thiếu chứng đạo giả, tích lũy xuống uy danh hiển hách, liền một chút lão bối chứng đạo giả, cũng thua ở trong tay hắn, bây giờ ngoại giới không ít người đều đang âm thầm nghị luận, cảm thấy Cố Lưu Vân rất có thể sẽ chứng đạo thành công, nắm giữ nghiền ép cùng thế hệ phong thái, thu đến Sở Giang Thần khiêu chiến, Cố Lưu Vân lập tức giúp cho đáp lại, đem cùng đánh một trận, hơn nữa cấp tốc lao tới Thái Nguyên Sơn, muốn đi Thái Nguyên Sơn cùng Sở Giang Thần kịch chiến, mà vừa lúc này, Linh Tuyền Bảo Địa bên trong, đột nhiên có một đạo ánh kiếm màu đen ngút trời mà ra, Linh Tuyền Bảo Địa, thần minh Dạ Vô Thường, nay muốn lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo. Âm thanh vang dội vạch phá bầu trời, âm thanh cuồn cuộn như kinh lôi, truyền khắp tứ phương, làm cho tứ phương thế lực, tu sĩ, nhao nhao khiếp sợ không thôi, cái gì? Muốn lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo, Dạ Vô Thường, người này là ai, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế, trương cuồng như thế, tuyên bố muốn lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo. Thần minh Dạ Vô Thường, ta đã biết, hắn tựa như là Vương Đằng một cái tùy tùng. Cái gì? Vương Đằng dưới quyền một cái tùy tùng vậy mà cũng cuồng như vậy sao, cũng dám lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo, đem chứng đạo trở thành cái gì? Như trò đùa của trẻ con sao, từ xưa đến nay, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể lấy ngũ chuyển đại đế trở lên cảnh giới cường giả thành công chứng đạo, chính là Điên Kiếm Chí Tôn như vậy kinh tài tuyệt diễm, cũng kém rất nhiều. Trong lúc nhất thời, tứ phương chấn động, đều bị Dạ Vô Thường hào ngôn rung động, hơn nữa, tin tức cấp tốc khuếch tán, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trung Châu, tiếp đó lại truyền vào khác các đại vực, gây nên sóng to gió lớn, các phương thế lực những cái kia thất chuyển đại đế đều nổi giận, người nói Vương Đằng tên yêu nghiệt này quái thai, lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo cũng coi như, người bất quá là dưới trướng hắn một cái tùy tùng mà thôi, vậy mà cũng dám đem chủ ý đánh tới cao giai đại đế trên thân, đánh tới thất chuyển đại đế trên đầu, đơn giản khinh người quá đáng. Hừ, một cái nho nhỏ tùy tùng mà thôi, cũng xứng khiêu chiến chúng ta, không cần chấp nhặt với hắn, bằng không tự hạ thân phận. Bất quá, cứ việc tức giận, nhưng các phe thất chuyển đại đế đều dằn xuống, không có đi để ý tới Dạ Vô Thường công nhiên khiêu chiến. Bọn hắn thân là nhất đại đại đế cảnh giới cường giả, mặc dù không bằng đế đạo chí tôn cường đại như vậy, nhưng dầu gì cũng là đứng ở cái này thế giới võ đạo đỉnh cường giả, cơ hồ cũng là một phương lão tổ cấp bậc tồn tại, sao có thể kéo phía dưới khuôn mặt tới, chủ động đi cùng một cái nhân gia tùy tùng tính toán, quá mất mặt. Song khi ngày, Dạ Vô Thường liền chủ động xâm nhập Trung Châu một cái đỉnh tiêm thế lực, hơn nữa cường thế đánh bại cái kia đỉnh tiêm thế lực một cái thất chuyển đại đế cường giả, toàn bộ quá trình chỉ dùng một kiếm. Kiếm thứ hai thời điểm, Dạ Vô Thường kiếm cũng đã chỉ ở đối phương mi tâm tiên đài chỗ, điểm chỉ ở giữa liền có thể đóng xuyên đầu lâu, động giết hắn nguyên thần. Nhưng Dạ Vô Thường chuyến này chỉ vì chứng đạo, cho nên cũng không hạ sát thủ, ngươi bại. Dạ Vô Thường nhìn xem trước mắt tôn này thất chuyển trung kỳ cảnh giới đại đế, ngữ khí lãnh đạm đạo, lập tức, hắn thu hồi lục ma kiếm, sau lưng hư không nhộn nhạo lên màu đen gợn sóng, thứ nhất bước ra, màu đen gợn sóng nắm chặt, thân hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Xích Kiếm Môn cái vị kia thất chuyển đại đế, cùng với một đám Xích Kiếm Môn trưởng lão cùng đệ tử, kinh tâm động phách, vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn, hắn vậy mà. Có thực lực mạnh như vậy, thực lực như vậy, chính là bình thường bát chuyển đại đế chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, mà người này, cũng chỉ là vương đằng dưới quyền một cái tùy tùng. Xích Kiếm đại đế con ngươi rung động, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, trong lòng cảm thấy cực độ chấn kinh cùng bất an, thần minh đến tột cùng là một đám thần minh dạng tồn tại, vương đằng bản thân yêu nghiệt vô song thì cũng thôi đi, hắn dưới quyền một cái tùy tùng, vậy mà cũng cường đại đến nước này. Xích Kiếm đại đế bị Dạ Vô Thường nhất kiếm đánh bại tin tức còn chưa kịp lưu truyền ra đi, Dạ Vô Thường liền lại tìm tới mặt khác một tôn thất chuyển đại đế, hơn nữa đồng dạng lấy lôi đình thủ đoạn, đem hắn cấp tốc đánh bại trấn áp, mà Dạ Vô Thường liên tiếp bại hai tôn thất chuyển đại đế, hơn nữa đều lấy nghiền ép phương thức đánh bại đối phương tin tức, cấp tốc lưu truyền ra đi, lập tức dẫn phát quanh động, những cái kia nguyên bản cho rằng Dạ Vô Thường chỉ là cuồng vọng vô tri người, lập tức nhao nhao ngậm miệng lại, toàn bộ đều rung động không thôi. Chương 1790 lại bị vỡ. Thứ 1790 chương. Dạ Vô Thường liên tiếp bại hai tôn thất chuyển đại đế, hơn nữa đều lấy nghiền ép phương thức đánh bại đối phương tin tức, cấp tốc lưu truyền ra đi, lập tức dẫn phát quanh động, làm cho ngoại giới sôi trào. Xích Kiếm đại đế cùng Trường Hận đại đế vậy mà đều bị thứ nhất kiếm kích bại, cái này sao có thể, hắn bất quá vương đằng dưới quyền một cái tùy tùng mà thôi, vậy mà cũng như thế kinh diễm sao. Các phương còn lại mấy cái bên kia đại đế lập tức không bình tĩnh, vốn là còn không sắp tối Vô Thường dạng này một cái nho nhỏ tùy tùng để ở trong mắt những cái kia thất chuyển đại đế, bây giờ đều trong lòng kinh ngạc, có chút không dám tin, các phương tu sĩ cũng đều động dung, nhưng phản ứng lớn nhất lại không phải là những cái kia bị Dạ Vô Thường khiêu chiến thất chuyển đại đế, mà là những cái kia vừa mới lần nữa xuất thế chứng đạo đám người. Nguyên bản, dựa theo đạo lý, Dạ Vô Thường chứng đạo, hẳn là muốn trước che đậy cùng thế hệ, nhưng Dạ Vô Thường căn bản chứng mắt những thứ này cùng thế hệ tu sĩ, mà là trực tiếp tiến đến khiêu chiến thất chuyển đại đế. Nếu là cùng thế hệ bên trong, thật có thể cùng hắn đối chọi người, tự nhiên sẽ đi khiêu chiến hắn, nếu là không có người đi khiêu chiến hắn, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa cùng thế hệ bên trong, không có ai có thể trấn áp hắn, chẳng khác gì là trấn áp cùng thế hệ. Bây giờ, những khác chứng đạo đám người kia, biết được vương đằng dưới quyền một cái tùy tùng vậy mà cũng yêu nghiệt như thế nghịch thiên, thậm chí ngay cả bại hai tôn thất chuyển đại đế, dự định lấy thất chuyển đại đế chứng đạo. Trong nháy mắt, các phương chứng đạo đám người lập tức toàn bộ đều gặp trầm thống đã kích, tâm tính hai độ nứt ra, nguyên bản lẫn nhau chinh phạt, lẫn nhau tranh đạo các phương chứng đạo đám người tranh đấu đột nhiên liền lắng xuống, hoàn toàn không đánh được. Lúc bọn hắn còn tại cùng thế hệ cạnh tranh, vương đằng đã lấy chí tôn trải đường thành đạo. Tại bọn hắn xuất thế lần nữa, cùng thế hệ cạnh tranh thời điểm, vương đằng dưới quyền tùy tùng lại nhảy ra ngoài, thể hiện ra thế lực đáng sợ, muốn lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo. Bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên tài, thậm chí ngay cả người khác dưới quyền một cái tùy tùng cũng không bằng, còn tranh cái gì đạo? Còn chứng nhận cái gì đạo? A, ta là phế vật, ta liền một cái tùy tùng cũng không bằng, ta còn chứng nhận cái gì đạo, ta lại bị vỡ a. Phốc. Một cái bất hạnh vừa vặn chính mắt thấy Dạ Vô Thường nghiền ép Xích Kiếm đại đế chứng đạo giả phát cuồng, phát ra làm lòng người chua rên rỉ dài khóc, tiếp đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đạo tâm triệt để sập, bởi vì trước đây Vương Đằng chứng đạo thời điểm, hắn đã từng tận mắt thấy Vương Đằng trấn áp Thiên Yêu Chí Tôn một màn, lưu lại ấn tượng sâu sắc, trong lòng vốn là có vết rạn, chỉ là về sau lừa mình dối người phương thức, bản thân thôi miên, có thể bảo vệ đạo tâm, mà bây giờ, hắn lại mọi loại bất hạnh vừa vặn xuất hiện tại Dạ Vô Thường cùng Xích Kiếm Đại Đế kịch chiến chỗ không xa, vừa vặn nhìn thấy Dạ Vô Thường nhất kiếm trấn áp Xích Kiếm Đại Đế, tâm linh nhỏ yếu lại lần nữa gặp đã kích nặng nề, hơn nữa một lần này đã kích càng nặng, bởi vì Dạ Vô Thường bất quá là Vương Đằng dưới quyền một cái tùy tùng mà thôi a, hắn không sánh bằng Vương Đằng cũng coi như, bây giờ liền hắn dưới quyền một cái tùy tùng đều kém xa tích tắc, chuyện này với hắn đã kích hoàn toàn là hủy diệt tính, không nói hai lời, hắn cái kia nguyên bản là có tỳ vết đạo tâm, triệt để sập, tâm ma quấy phá, tại chỗ há miệng phun máu, liền như vậy hóa đạo, mà trên thực tế, không chỉ là hắn, còn có không ít khác chứng đạo giả, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Dạ Vô Thường trấn áp Thất Chuyển Đại Đế Xích Kiếm Đại Đế cùng Trường Hận Đại Đế, nhưng mà nghe được tin tức này, cũng đụng phải sự đã kích không nhỏ, đạo tâm đồng dạng dao động, bất ổn, nhưng bọn hắn cuối cùng không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe được nghe đồn, đồng thời trong lòng đối với cái này tin tức bảo trì hoài nghi, cho nên miễn cưỡng còn có thể ổn định, không có khả năng, ta không tin Vương Đằng dưới quyền một cái tùy tùng cũng có thể nghịch thiên như vậy. Người kia ở nơi nào, ta muốn đi khiêu chiến hắn, cùng thế hệ bên trong, không có ai có thể áp chế siêu việt ta. Có người khí thế như hồng, gào thét lớn cho mình tráng thế, ổn định đạo tâm, hắn hướng về Thái Hà Môn đi. Có tin tức truyền đến, người kia nghe vậy hai mắt hừng hực, lập tức hướng về Thái Hà Môn phóng đi, hắn ở đây, khoảng cách Thái Hà Môn vừa vặn không muốn, chỉ chốc lát sau, hắn liền chạy tới Thái Hà Môn cách đó không xa, tiếp đó liền thấy, Cửu Thiên Chi Thượng có hai thân ảnh xuyên thẳng qua, một đạo ánh kiếm màu đen vạch phá thanh minh, kia kiếm quang đen như mực mà quỷ dị, phản phất có thể thôn vệ hết thảy, đồng thời, kia kiếm quang biến đổi thất thường, vọt tới Thái Hà Đại Đế trước mặt, đột nhiên biến thành một mảnh hắc triều, che khuất bầu trời, đem Thái Hà Đại Đế bao phủ đi vào, lập tức, cái kia hắc triều lập tức nhuốm máu, hắc triều tản ra, Thái Hà Đại Đế nhục thân không còn, chỉ có một đạo nguyên thần thần sắc phức tạp, đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Dạ Vô Thường thu kiếm không nói, trên người vô địch khí thế lại lần nữa nồng hậu một chút, hóa thành một đạo kiếm quang đi xa, mà nơi xa, vừa mới chạy tới nơi này muốn khiêu chiến Dạ Vô Thường chứng đạo giả, thấy cảnh này, con ngươi rung động kịch liệt, thể nội chui ra từng sợi hắc khí, ta cũng đã nứt ra. Hắn con ngươi rung động, lập tức lâm vào trong điên cuồng, chứng đạo, ha ha ha ha. Ta liền người khác bên người một cái tùy tùng cũng không bằng, có gì mặt mũi chứng đạo, có tư cách gì chứng đạo, nực cười a. Phốc. Thân hình, cấp tốc chôn vùi, hỏa tác từng sợi hắc khí đang vào điểm sáng, liền như vậy tan biến, hóa đạo mà kết thúc, tin tức rất nhanh truyền ra, Dạ Vô Thường trong vòng một ngày liên tiếp bại ba vị đại đế, Thái Hà Đại Đế cũng thua ở trong tay, làm cho tứ phương triệt để trầm mặc, đồng thời, nhiều cái chỗ, đều có chứng đạo giả tẩu hỏa nhập ma, hóa đạo mà chết, cái này khiến các phương thế lực nhao nhao coi trọng, cao tầng nhao nhao thở sâu, làm ra quyết định, để cho Lưu Vân trở về, lại bế quan một đoạn thời gian a, lập tức. Không phải chứng đạo thời cơ tốt. Thượng cổ Cố gia, đồng bằng Chí Tôn trong mắt tinh mang lấp lóe, thần sắc phức tạp, cuối cùng thở sâu, có chút già nua sa sút tinh thần đạo, Cố gia trong đại điện, một đám cao tầng nhao nhao trầm mặc, Cố gia vị kia Bát Chuyển Đại Đế tự mình rời đi Cố gia phúc địa, tìm được Cố Lưu Vân, đem hắn mang về, Cố Lưu Vân lộ ra rất trầm mặc, ánh mắt không thích hợp, trong miệng đang thì thầm, của ta đạo đi nhầm sao, vì cái gì cùng cảnh giới phía dưới, ta lại không cách nào trấn áp cùng thế hệ. Hắn giữa hai lông mày, cũng có từng sợi nhàn nhạt hắc khí sinh sôi, là ma khí, Cố gia gia chủ sắc mặt đại biến, Cố Lưu Vân đây là sinh ra bản thân hoài nghi, thân ra tẩu hỏa nhập ma biên giới, mau dẫn hắn đi Minh Tâm Trì. Đồng bằng Chí Tôn cũng ánh mắt ngưng lại, lập tức lớn quát lên, Cố gia gia chủ lúc này mang theo Cố Lưu Vân đi tới Cố gia Minh Tâm Trì, gột rửa đạo tâm, đồng thời không ngừng mở miệng trấn an, mà trong đại điện, không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.